Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Người Bán Cao Da Chó. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là vô tình thì Vân Băng, người giáo viên mà dạy tiếng Anh cho Diệp Mặc, thì đã hiểu lầm anh ta về cái chuyện đó khi mà đang trong lúc mà Diệp Mặc vận công ép mê dược, hay còn gọi là xuân dược ra khỏi người cô ta, thì cô ta đã tỉnh dậy và nghĩ rằng là Diệp Mặc là cùng một bọn với mấy cái tên kia, tức là không phải cùng một bọn hành động mà kiểu cũng là có ý đồ xấu với cô ta. Tuy nhiên thì khi ở phần trước đang định phẫn nộ với Diệp Mặc thì Diệp Mặc đã quát cho một trận đe dọa cho làm cô ta sợ hãi. Còn sau khi Diệp Mặc trở về nhà thì cô phóng viên tên là Chu Lôi đã đến nhà để phỏng vấn và chụp hình hai vợ chồng, và Ninh Khinh Tuyết thì tỏ ra vô cùng tình cảm làm cho cô phóng viên kia ngạc nhiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Khinh Tuyết, em cũng thật là, bạn học đã tới thăm thì phải gọi điện báo trước cho anh một câu chứ. Đúng rồi, Chu Lôi vừa đến chắc là chưa ăn gì, vậy thì chúng ta mau đi ăn thôi, có thực mới vực được đạo chứ nhỉ. Chu Lôi, thật là ngại quá, chỗ ở đơn sơ thế này khiến cho cô chê cười. Khinh Tuyết đi theo tôi thế này đúng là đã phải chịu không ít thiệt thòi, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để khiến cô ấy được vui vẻ, không bao giờ phải chịu khổ. Diệp Mặc tuôn ra một tràng chém gió, hắn không có nhiều thời gian mà vòng vo này nọ với Chu Lôi, hy vọng nói vậy sẽ làm cho nữ do thám này không có thắc mắc nhiều. Hắn chỉ mong ăn xong bữa cơm là có thể tống khứ cô gái này đi. Ninh Khinh Tuyết nghe Diệp Mặc mở miệng một tiếng Khinh Tuyết, cô cũng đang ôm lấy cánh tay của Diệp Mặc. Lúc này thậm chí cô ta còn đang nghi ngờ việc mình có phải là vợ của Diệp Mặc hay không. Cái cảm giác này sao nó đột ngột như vậy ta? Cô ta lại nghĩ đến cảnh hôm đó mặc đồ ngủ cùng Diệp Mặc để cho Lý Mộ Mai chụp hình. Cô ta có một cảm giác rất là nhập vai. Vừa nghĩ đến hôm đó, Khinh Tuyết liền rút tay lại, trái tim cứ đập liên hồi. Mỗi lần tiếp xúc gần với Diệp Mặc, cô ta phát hiện là mình không tài nào mà giữ được trạng thái bình tĩnh. Đây là một cảm giác yêu mến rất là tự nhiên. Trên người Diệp Mặc gần như có một thứ mà cô đang theo đuổi, đó là sự tĩnh lặng và khát vọng không thể diễn đạt bằng lời, nhưng lại có chút hư vô viển vông, thu hút cô ta như một con thiêu thân vậy. Cô ta chỉ còn cách tự cảnh tỉnh mình rằng Diệp Mặc là người như thế nào. Chu Lôi nhìn vẻ tự nhiên phóng khoáng của Diệp Mặc, còn có Ninh Khinh Tuyết như một con chim nhỏ cần người ta che chở, và vẻ xấu hổ nhẹ nhàng trên gương mặt, trong lòng không thể tránh khỏi càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ta đã thực sự yêu Diệp Mặc rồi sao? Sau đó bởi vì tình yêu cho nên hai người đã kết hôn, hay là còn bởi nguyên nhân nào khác nữa? Đi thôi. Diệp Mặc thấy Chu Lôi vẫn còn ngây ra đó thì lập tức nói. Đối với một người phụ nữ luôn luôn thích buồn chuyện thì hắn không hề có chút thiện cảm nào. Ba người với ba mối tâm sự khác nhau đi ra khỏi tiểu viện. Ở không xa là một nhà hàng rất lớn tên là Huy Hoàng Mỹ Thực. Đây còn là một nhà hàng cấp cao, khoảng cỡ là 5 sao. Ninh Khinh Tuyết thì không muốn đi xa, liền chỉ ngay vào Huy Hoàng Mỹ Thực mà nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc, em thấy chỗ Huy Hoàng Mỹ Thực này cũng được, chúng ta vào đó đi. Không được đâu, chỗ này mắc lắm. Diệp Mặc còn chưa nói hết câu thì Ninh Khinh Tuyết đã nổi giận. Diệp Mặc, anh để dành tiền nhiều như thế để làm gì? Đi ăn ở nhà hàng này cùng lắm cũng chỉ 1.000 tiền đổ lại. Anh... Ninh Khinh Tuyết thì mặc dù không phải là người sĩ diện, nhưng Diệp Mặc đã có 500.000. Bạn học của cô đến nhà hàng đi ăn cùng mà hắn ta cũng tính toán. Tuy người bạn này của cô cũng không thân thiết cho lắm, nhưng dù sao thì cũng là bạn, tốt xấu gì cô cũng là người của Ninh gia. Cái tên Diệp Mặc này lại quá keo kiệt với cô. Chu Lôi cũng nhìn Diệp Mặc có chút khinh bỉ. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một kẻ keo kiệt với một bữa ăn như thế mà còn ở ngay trước mặt bạn của vợ. Nhưng nhìn vẻ lưu luyến của Ninh Khinh Tuyết với hắn thì chắc cũng không phải là giả tạo. Ninh Khinh Tuyết dường như muốn nói gì đó, trong lòng Diệp Mặc tuy có chút nổi nóng, nhưng hắn cũng không phải là kẻ hẹp hòi. Biết rằng nếu bây giờ mà nổi nóng thì cái cảnh tượng giả vờ của hai người sẽ bại lộ, và lại hắn sẽ đi khỏi Ninh Hải rất nhanh thôi, thực sự không nên so đo với một người phụ nữ để mà làm gì. Nghĩ đến đây hắn liền nói, được rồi, nghe lời em vậy, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đây. Nói là nói thế nhưng trong lòng hắn thực ra là bực bội rất nhiều. Hiện tại trong túi hắn chỉ còn có hơn 3.000, tiền này là do hắn đã bán máu mới có. Cho dù máu này hắn không đi hiến thì cũng bỏ đi một cách vô ích, nhưng mà dùng tiền bán máu để mời một người phụ nữ đi ăn bữa cơm thì đúng là không được vui cho lắm. Diệp Mặc đã quyết định rồi, sau lần này, qua thêm vài ngày nữa, hắn sẽ lập tức rời khỏi Ninh Hải. Còn về chuyện của Ninh Kinh Tuyết thì hắn đã giúp cô ta quá nhiều rồi. Hắn muốn tìm một nơi yên tĩnh để trồng ngân tâm thảo. Bây giờ hắn đã thấu đáo rằng một kẻ nửa vời như hắn, nếu như không có thực lực nhất định thì sẽ luôn bị người ta ức hiếp thôi. Một bữa cơm này cũng coi như là vui vẻ. Chu Lôi thì không có được cái mà mình muốn, và lại cô ta thấy quan điểm tiêu tiền của Ninh Kinh Tuyết và Diệp Mặc là rất khác nhau. Nhưng thông qua cách hắn tính toán chi li về chuyện tiền bạc thì cô ta khẳng định rằng Diệp Mặc thực sự muốn sống cùng Ninh Kinh Tuyết. Từ cái cách mà Diệp Mặc dùng tiền mặt chứ không phải là dùng thẻ thì cô ta có thể thấy được Diệp Mặc này không giàu có cho lắm. Nhưng người không vui nhất chính là Diệp Mặc, bởi vì bữa cơm này tốn hết hơn 3.000 tiền của hắn. Đến 5 đồng 10 đồng lẻ trên người hắn cũng phải móc sạch ra mới đủ thanh toán. Nếu như không phải Ninh Kinh Tuyết cố tình kêu một chai rượu vang đỏ hơn 2.000 thì bữa cơm này cũng không đến nỗi đắt đỏ. Tuy rằng chai rượu đó là hắn uống hết, nhưng là không can tâm cho nên mới uống hết. Hắn biết là Ninh Kinh Tuyết cố ý lấy ra một tấm thẻ không sử dụng được mà còn phô trương như thế. Lúc đó Diệp Mặc thiếu điều muốn ném cái tấm thẻ vào mặt cô ta để cho cô ta tự đi mà lấy tiền. Được rồi, hắn không nuôi nổi cô, nhưng hắn có thể nhịn cô. Chẳng trách người ta hay nói là kẻ tội nghiệp thì thường có chút đáng trách. Ninh Kinh Tuyết chẳng phải cũng là loại người đó sao? Sau bữa cơm, Chu Lôi không tiếp tục ở lại mà lựa chọn cáo từ. Có thể cô ta thấy hắn trả tiền bằng những đồng lẻ, 5 đồng, 10 đồng cho nên có chút sợ. Đây là cách mà cô ta cho thấy mình không có tiền hay là cái gì đây? Ninh Kinh Tuyết cùng với Diệp Mặc đi về, nhưng không còn thắm thiết như lúc đến nữa. Ninh Kinh Tuyết còn chẳng muốn ngó ngàng đến Diệp Mặc. Cô ta cảm thấy hôm nay Diệp Mặc đã làm cô mất mặt. Tuy cô không quá quan tâm đến chuyện đó, nhưng Diệp Mặc có thẻ mà không dùng, lại lôi những tờ 5 đồng 10 đồng ra để thanh toán. Chai rượu vang đó đúng là cô cố ý gọi, nhưng rốt cuộc không phải là hắn đã uống hết sạch đó sao? Diệp Mặc cũng không nói gì, bữa cơm tối tốn hết 3.000 mấy của hắn, bây giờ trong túi chỉ còn có 20 mấy đồng. Nhưng ngày tiếp theo nếu như Diệp Mặc không đi làm, thậm chí hắn còn không có tiền để mà ăn cơm. Cũng có thể là hắn đi bán máu để ăn cơm, nhưng nếu thực sự phải làm vậy thì đúng là hắn còn chưa tệ đến thế. Trong hòm thuốc còn hơn 100 đồng lẻ. Tùy từ cách hiến máu của hắn so với mọi người không giống, nhưng Diệp Mặc cho rằng chất lượng máu của hắn chắc chắn là tốt hơn. Tư cách này để hắn thấy cho mình có chút thiệt thòi. Cảm giác của Ninh Kinh Tuyết rất rõ ràng, bởi vì những món mà Diệp Mặc làm thì càng lúc càng giản đơn. Tuy cô không đòi hỏi gì về mặt ăn uống, nhưng đối với một kẻ keo kiệt như Diệp Mặc thì thật đáng coi thường. Bữa tối hôm đó Diệp Mặc đã vác hòm thuốc ra ngoài. Hắn không nghĩ rằng sau khi Ninh Kinh Tuyết tới đây thì hắn lại phải đi bán ở chợ đêm sớm hơn dự định. Hắn vốn tưởng rằng sau khi chữa khỏi độc tử tiêu trông lão kia thì hắn đã không còn phải đi bán dạo ở chợ đêm nữa, không ngờ rốt cuộc vẫn phải đi theo con đường cũ. Nhưng điều khiến cho Diệp Mặc thất vọng là hắn bày bán ở khu phố phồn hoa dành cho người đi bộ đã 2 ngày nay mà chẳng kiếm được mối nào, thậm chí còn bị quản lý đô thị đuổi như chó chạy, khiến cho hắn vô cùng chán nản. Ninh Đại thì Diệp Mặc đã rất ít đi rồi, lần đầu muốn đi nhưng mà nhìn thấy Vân Băng, lần thứ hai hắn đã không còn bao nhiêu hứng thú nữa. Vốn dĩ là vốn đưa mấy viên thuốc mình tự chế cho Thi Tu, nhưng Thi Tu bởi vì chuyện gia đình mà đã xin nghỉ một tuần rồi. Ninh Kinh Tuyết tuy rằng mấy hôm nay không nói chuyện với Diệp Mặc, nhưng mọi cử chỉ của Diệp Mặc cô đều rất để tâm. Cha của cô đã gọi điện nói cho cô biết không nên lo lắng, cho dù là Ninh Trung Phi ông có bị đuổi khỏi Ninh gia thì ông cũng sẽ không đem con gái của mình gả bán, huống hồ là cho cái tên họ Tống ác ôn kia. Lời của cha khiến cho Ninh Kinh Tuyết được an ủi phần nào, và lại cha mẹ cô cũng đang tới Yến Kinh để giải bày với Ninh gia. Cho dù thế nào thì ngày mốt cha cô cũng tới Ninh Hải mang cô đi. Ninh Kinh Tuyết nhìn thấy cái bình nấu thuốc của Diệp Mặc và cả cái lò nữa, tự khinh bỉ trong lòng đột nhiên nguội lạnh đi một chút. Hắn và mình có quan hệ gì chứ? Đây hoàn toàn là một cuộc mua bán. Mình đã cho hắn 500 ngàn, vậy thì tiền này là của hắn. Hắn muốn tiêu xài thế nào đó là việc của hắn. Tại sao mình lại phải thất vọng về người này? Nghĩ thông suốt rồi thì tâm trạng của Ninh Kinh Tuyết cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Tuy hắn ta rất là nhỏ nhen, nhưng ít ra mỗi ngày hắn đều mua ít đồ về để làm cơm. Diệp Mặc lại vác hòm thuốc đi, Hứa Vi thì vẫn chưa về. Không biết có phải vì Hứa Vi và Diệp Mặc ở cùng nhau hay không, và Ninh Kinh Tuyết tuyệt đối không đối mặt với Hứa Vi. Còn về những suy nghĩ trong lòng thì cô cũng không rõ, cũng có thể là để tránh ngại ngùng cho đôi bên chăng. Nhưng mặc kệ đúng sai thế nào, dù gì thì cô với Diệp Mặc cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Vợ chồng phải sống cạnh phòng với một người phụ nữ, cho dù hai người là vợ chồng giả thì cô cũng không muốn đối mặt với người phụ nữ kia. Nghĩ đến chuyện là ngày mốt sẽ rời khỏi đây, cũng có thể cả đời trả về nữa, Ninh Khinh Tuyết lại dâng lên một thứ cảm giác kỳ lạ. Cô biết tâm trạng này không phải là bởi vì Diệp Mặc mà là có nguyên nhân khác. Lần đầu tiên Ninh Khinh Tuyết rời khỏi tiểu viện, cũng có thể cô muốn đi xem nơi mà cô đã sống qua mấy chục ngày qua như thế nào. Khu phố dành cho người đi bộ có thể nói là nơi náo nhiệt nhất ở Ninh Độ. Ninh Khinh Tuyết vô tình đã đi bộ đến khu này. Đèn đóm khắp nơi, các loại thức ăn vặt và trò chơi đều có thể tập trung ở đây, và lại bên đường có rất nhiều tiểu thương bày quán. Một quán nhỏ đồ nướng bên đường quả là hấp dẫn, xem ra nóng hôi hổi. Từ trước tới giờ Ninh Khinh Tuyết chưa ăn vặt, làm sao có thể chịu được sự hấp dẫn đó. Cô tốn 2 đồng để mua một chiếc bánh, cắn nhẹ một miếng, có độ mềm, dẻo, cảm giác không tệ. Hãy đến đây xem đi nào, phương thuốc gia truyền đây, bao trị bách bệnh, đau đầu phát sốt, trị các vết thương trong ngoài, phòng thấp cận thị, chỉ là bạn không nghĩ tới chứ không có loại mà tôi không trị được. Tiếng giao này thiếu điều khiến cho Ninh Khinh Tuyết bật cười, khẩu khí của người này dường như thuốc của hắn có thể trị được bá bệnh vậy. Ninh Khinh Tuyết theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người giao bán thuốc thì liền ngây ra, đây không phải là Diệp Mặc hay sao? Tuy hắn đã mang một chiếc kính đen và cái nón mũ vịt, nhưng Ninh Khinh Tuyết đã nhận ra hắn ngay, huống hồ bên cạnh còn có một chiếc hòm nhỏ. Ninh Khinh Tuyết từ đó tới nay vẫn không biết trong đó đựng cái gì, bây giờ thì biết rồi, hóa ra là một cái hòm thuốc cá nhân. Ninh Khinh Tuyết thở dài, tuy rằng 500.000 kia không phải là quá nhiều, nhưng đối với Diệp Mặc thì chắc là một con số không nhỏ. Thế nhưng hắn còn chưa thỏa mãn mà lại ra đây tiếp tục lừa gạt người khác, lại còn có thể chữa được bách bệnh cơ đấy. Nếu như hắn lợi hại như thế thì cần gì phải đến bệnh viện để làm gì? Quản lý đô thị đến kìa. Không biết là ai hô lên một tiếng, rất nhiều tiểu thương đã gói ghém đồ đạc và bỏ chạy. Ninh Khinh Tuyết thì không rời mắt khỏi Diệp Mặc, quả nhiên hắn cũng vô cùng miễn cưỡng thu dọn cái hòm thuốc, nhưng hắn lại không có vội vàng như mấy tên bày bán khác, mà chậm rãi từ tốn đứng dậy. Tuy rằng không nhìn thấy cảnh Diệp Mặc chạy trốn, nhưng nhìn cái cách hắn chậm rãi bỏ đi, Ninh Khinh Tuyết cũng có một chút khoái trá, ai bảo anh đi lừa gạt người ta nào. Ninh Khinh Tuyết trở về thì Diệp Mặc đã về rồi. Hắn nhìn cô một cái không nói gì. Ninh Khinh Tuyết tất nhiên là cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến con người này. Cô ta nghĩ ngày mốt mình sẽ rời khỏi, có nên đi cảnh báo cái cô Hứa Vi kia một tiếng hay không, nói cho cô ta biết là Diệp Mặc là người như thế nào. Không kiếm được tiền lại bị đô thị đuổi đi, Diệp Mặc đã chán ngán cuộc sống ở Ninh Hải này rồi, hắn muốn rời khỏi. Còn về phần Ninh Khinh Tuyết, mình cũng đã giúp cô ta đến nước này, ngày mai chào một tiếng rồi mình sẽ đi thôi. Còn ở bên Ninh Đại mình không cần đi nữa, nhưng cũng nên để lại một lá thư cho Thi Tu. Khi mà Hứa Vi ngủ say thì Diệp Mặc bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó ở một nơi khá xa hơn, Văn thiếu gia, còn nửa tiếng đồng hồ nữa là đến Ninh Hải rồi, ta đi đâu trước đây? Một chiếc BMW đang phóng nhanh trên đường cao tốc, người tài xế đang hỏi một gã thanh niên còn chưa tới 30 tuổi ngồi phía sau. Sắc mặt thanh niên này hơi tái, có đôi mắt chim ưng, khuôn mặt dài như mặt ngựa, tóc chải mượt. Nghe được câu hỏi của gã tài xế, tên thanh niên rút ra một điếu thuốc Vinataba. Một gã cao to ngồi kế bên lập tức đưa bật lửa ra. À Phát, chuyện tôi bảo anh làm, đã làm ổn thỏa chưa? Người thanh niên rít một hơi thuốc mà nói. Vâng, xin thiếu gia cứ yên tâm, tôi làm thì gọn gàng lắm. Người thanh niên lại rít một hơi thuốc, im lặng một hồi rồi nói tiếp. Chúng ta từ Hà Phong qua đây là không muốn lão gia và nhà họ Ninh nghi ngờ. Nếu như đúng theo kế hoạch đã định thì sẽ ở một đêm tại Ninh Hải, không chừng mọi chuyện có thể thay đổi. Chi bằng cứ trực tiếp đến đó đem cô ta đi, để tránh lo lắng. Đàn bà mà không biết phải trái, lần này ta sẽ cho cô ta biết thế nào gọi là hối hận. Sắc mặt ban đầu của người thanh niên này vốn bình thường, nhưng nói đến đây thì gân xanh cũng nổi lên, rồi vung tay quăng điếu thuốc vừa mới hút được 2 hơi. Các vệ sĩ tên A Phát lập tức lượm điếu thuốc lên, ném ra ngoài cửa sổ. Cái tên vô dụng đó tên là Diệp Mặc có phải không? Người thanh niên sau khi quăng điếu thuốc đã từ từ bình tĩnh lại, từ trước tới giờ chẳng ai dám cự tuyệt Tống Thiếu Văn này. Không ngờ một người như Ninh Khinh Tuyết lại dám cự tuyệt Tống Thiếu Văn. Đã thế cũng không nói làm gì, lại còn dám kết hôn với một người đàn ông khác, thậm chí là ở chung với anh ta, chẳng phải là đang sỉ nhục Tống Thiếu Gia hay sao? Nếu Thiếu Gia đây mà chịu nhận lần này, thì còn là Thiếu Gia của họ Tống hay không? Nếu như không phải lão gia nhỏ Tống ngăn cản, thì đã đến Ninh Hải từ lâu. Lần này y chuyển đến Hà Phong cũng là muốn mượn đường đến Ninh Hải. Vâng, thưa thiếu gia, tên vô dụng đó gọi là Diệp Mặc, hai người họ đúng là đã ngủ với nhau. Tôi đã xem qua một số hình ở trên mạng, bộ dạng rất là tình cảm. Tên tài xế vội nói. Tên thiếu gia vốn dễ đã bình tĩnh lại thì sắc mặt lại lần nữa tái xanh tái mét, y lạnh lùng nói, tao nhất định sẽ cho cái tên Diệp Mặc này thấy tao sẽ lên giường với ả đàn bà ngu xuẩn đó như thế nào. Sau đó Diệp Mặc phải không, hãy mang hắn theo đường cao tốc Yến Ninh này, chẳng phải có một cái vực đó sao, chặt hết tứ chi của hắn rồi ném xuống đó. Dám tranh giành đàn bà với thiếu gia còn kém xa. Giờ này đã là khoảng 1 giờ sáng rồi, Diệp Mặc đang vận chuyển chân khí ở một chu thiên lớn, 12 tiểu chu thiên nữa. Hắn không định sẽ tiếp tục tu luyện, ngày mai phải đi rồi, cho nên hắn muốn kiếm một chỗ mà ngủ. Ở bên cạnh bồn hoa này vốn có một tấm ván bằng đá, là nơi hắn thường ngủ quên khi mà tu luyện. Diệp Mặc vừa nằm xuống thì có một sợi sắt được móc vào cái khoảng tường trong sân và có 3 bóng người đang trèo vào ở phía sân sau. Tuy lúc này sắc mặt Tống Thiếu Văn có vẻ trắng bệch nhưng động tác leo tường của y không tệ chút nào. Đây chính là chỗ ở của thằng Diệp Mặc vô dụng sao? Hắn và con đàn bà đó ngủ ở phòng nào? Tên thiếu gia vừa đáp xuống đất liền hỏi ngay. Đúng là chỗ ở của hắn nhưng không phải là tên vô dụng đâu. Một câu trả lời bất ngờ. Nửa câu trước thì tên thiếu gia vẫn còn chưa định thần lại, nhưng nửa câu sau thì hắn đã nhìn thấy Diệp Mặc. Vài giây sau hết sức kinh ngạc hỏi, mày là ai? Cùng lúc đó thì hai gã theo sau lưng tên thiếu gia cũng nhìn thấy Diệp Mặc, đều có chút sợ hãi nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Tao chính là Diệp Mặc, tụi mày muốn tìm tao hay là muốn tìm vợ tao đây? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Mày chính là Diệp Mặc sao? Vương Thuyền, A Phát, đánh gãy chân hắn, ta phải xem thằng vô dụng này rốt cuộc có gì hay, lại khiến cho con đàn bà đó cam tâm tình nguyện đi theo. Lời của tên thiếu gia vẫn chưa dứt thì phát hiện cổ tay mình đã bị một cánh tay cứng như sắt tóm lấy. Nếu mày muốn đánh cũng được, nhưng ta phải bóp nát cánh tay của mày đã. Không tin thì mày cứ thử xem. Diệp Mặc thì không muốn đánh nhau ở đây để tránh kinh động đến Hứa Vi. Hắn đã biết đám người này đến để tìm Ninh Khinh Tuyết, nhưng mà Hứa Vi thì vô tội cơ mà. Vừa thấy bộ dạng của thiếu gia thì Vương Thuyền và A Phát liền biết thiếu gia đã nằm trong tay hắn. Hai tên này lập tức ngừng tay. Mày là ai? Nói, đồ rắc rưởi. Tay của Diệp Mặc khẽ dùng sức, tên thiếu gia suýt chút nữa bật kêu thành tiếng, mồ hôi trên trán rịn ra. Tao là Tống Thiếu Văn, nhà họ Tống ở Yến Kinh. Tao đến đây không phải vì mày, tao đến tìm Ninh Khinh Tuyết. Mày thả tao ra ngay, nếu không nhà họ Diệp của mày, nếu không mày sẽ chốt không có chỗ chôn. Tống Thiếu Văn vốn định nói là nhà họ Diệp sẽ thế này thế nọ, nhưng sau đó lại nghĩ nhà họ Diệp và nhà họ Tống cũng như nhau, cũng thuộc năm đại gia tộc ở Kinh Thành, làm quái gì phải sợ nhà họ Tống, cho nên sửa lại chỉ dọa dẫm Diệp Mặc mà thôi. À, ra thế, nhưng nói gì thì nói, cái gia tộc đó của mày trong mắt tao cũng đều là rác rưởi, không là gì cả. Ninh Khinh Tuyết là vợ tao mà mày cũng dám đến tìm, là mày điếc hay là bị mù? Nói đến đây tay của Diệp Mặc lại ra sức, Tống Thiếu Văn đã không thể chịu được mà rên rỉ. Diệp Mặc, có gì từ từ nói, mày thả thiếu gia ra trước. Vương Thuyền thấy tình huống không ổn liền lên tiếng. Tụi mày lái xe đến đây sao? Diệp Mặc lại hỏi một câu chẳng có liên quan gì hết. Đúng vậy. Vương Thuyền đáp với vẻ bất đắc dĩ, y không hiểu vì sao mà Diệp Mặc lại hỏi một câu chả ăn nhầm gì. Diệp Mặc liền gật đầu nói, nếu đâu vậy thì ra ngoài thương lượng. Diệp Mặc đã muốn rời đi, không ngờ đám người này lại đánh xe đến, vừa hay có thể chở hắn đi, đỡ tốn tiền xe. Thấy Diệp Mặc chủ động chịu thương lượng, Tống Thiếu Văn và hai tên kia nhất thời đồng ý. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng chẳng có sự cố ý nào, nhưng không ngờ Diệp Mặc lại lợi hại như thế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Ngay cả chuyện này phát sinh ra cũng nằm ngoài tầm kiểm soát. Cái làm cho cả ba người càng bất ngờ chính là Diệp Mặc lại thả tay của Tống Thiếu Văn ra và trông chừng cả ba người bọn họ. Tống Thiếu Văn và hai tên đi theo thoáng nhìn nhau gật đầu, cho rằng tên Diệp Mặc này vô dụng, không có đầu óc. Cái tên A Phát liền trèo tường xuống trước tiên nhảy ra ngoài, tiếp theo Diệp Mặc cũng nhảy xuống theo. Tống Thiếu Văn và Vương Thuyền theo sát sau Diệp Mặc. Tống Thiếu Văn vừa nhảy xuống định kêu A Phát và Vương Tuyền cùng nhau động thủ, nhưng không đợi cho y chạm đất thì cảnh tượng trước mặt đã khiến y phải há hốc mồm thêm lần nữa. Bởi vì nhìn thấy chân của Diệp Mặc thì đang đặt trên ngực của A Phát và đang lạnh lùng lườm y cùng với Vương Thuyền. Y không biết tại sao chỉ trong chớp mắt bà Diệp Mặc có thể khống chế được A Phát. A Phát là võ sĩ giỏi nhất của y, nhưng Tống Thiếu Văn không tài nào nghĩ tiếp nữa, bởi vì y còn chưa kịp đáp đất cũng không kịp phản ứng thì Diệp Mặc đã xông tới tung ra một cước. Răng rắc, xương đùi của Tống Thiếu Văn đã bị Diệp Mặc đá gãy. Một tiếng á, mồ hôi lạnh của Tống Thiếu Văn lập tức ứa ra. Vương Tuyền thì toàn thân phát rét nhìn Diệp Mặc, gần như đang tung thêm một cước. Rốt cuộc hắn là ai, là người gì, tại sao động tác khủng khiếp như vậy? Thiết bản, lần này nhất định là đá trúng tấm thiết bản rồi. Dẫn đường đến xe đi. Ánh mắt của Diệp Mặc khiến Vương Tuyền lạnh cả người, không dám phản kháng, lập tức dẫn đường. Cái càng làm cho y sợ hãi chính là Diệp Mặc một tay xách một thằng, mang Tống Thiếu Văn và A Phát đi theo. Tống Thiếu Văn lúc này đau đến gần như ngất đi. Nếu như cho gã cơ hội lần hai thì gã thà để người khác chỉ vào mặt mình mà chửi, chứ cũng không dám đến tìm cái tên Diệp Mặc ma quỷ này. Người khác ai cũng nói Tống Thiếu Văn gã là tên quỷ quái, nhưng Tống Thiếu Văn đã hiểu quỷ thực sự chính là cái tên Diệp Mặc giả nai ăn thịt hổ này. Khi đầy đọa người khác thì ít nhất trong lòng cũng phải nghĩ đến, trên mặt cũng phải có biểu cảm. Nhưng khi Diệp Mặc đã gãy xương của y, lại đơn giản như đạp chết một con kiến, ngay cả mắt cũng không thèm chớp, chứ đừng nói là biểu cảm gì. Xe đỗ cách đó không xa, chưa tới 100 mét, và bọn Tống Thiếu Văn vì không muốn bị phát hiện cho nên còn chọn con đường vắng vẻ. Hơn nữa bây giờ là hơn 2 giờ đêm, trên đường cũng chẳng còn ai. Sau đó tất cả đều leo lên chiếc BMW này. Diệp Mặc thì quẳng Tống Thiếu Gia và Á Phát vào ghế sau, lại tịch thu hết tiền trên người họ, rồi mới nái với tên tài xế Vương Thuyền. Lái xe đến Quế Lâm. Quế Lâm thuộc về Hoa Hạ nhưng là nơi tiếp giáp với mấy tiểu quốc. Nơi đây núi non trùng điệp, người ở thưa thớt, rất thích hợp để Diệp Mặc tu luyện. Huống hồ cho dù chuyện hắn có giết Tống Thiếu Văn bị bại lộ, thì việc muốn bắt được hắn cũng là khó khăn rất nhiều. Cái gì? Đi tận Quế Lâm? Vương Thuyền giật mình kêu lên, bởi vì Quế Lâm này cách Ninh Hải còn hơn vạn dặm, làm sao mà lái xe tới đó được? Đừng có nói nhiều, lái xe đi. Mệnh lệnh của Diệp Mặc khiến cho những lời định nói của Vương Thuyền phải nuốt xuống, đành phải nhanh chóng khởi động xe, rất nhanh đã biến mất trong phạm vi của thành phố Ninh Hải. Lúc lái xe được hơn tiếng đồng hồ, Diệp Mặc đột nhiên nhớ ra cái hòm thuốc nho nhỏ của mình còn để lối đi nhỏ trong phòng. Nếu như bây giờ mà quay về lấy thì không chừng trời cũng sáng, hay là thôi đi, dù sao cũng chỉ là một ít thuốc và đơn dược mà thôi, còn có một lá thư cho thi tu và vài thứ linh tinh. Không chỉ Tống Thiếu Văn đang uất nghẹn mà ngay cả A Phát và Vương Thuyền cũng sợ hãi. Từ trước đến giờ đều là bọn họ dạy dỗ người khác. Hôm nay lại bị tên Diệp Mặc côn đồ này dạy dỗ, còn lấy hết tiền trên người họ như một tên chấn lột cướp cạn. Mặc thiếu gia, lần này mạo phạm anh là Tống Thiếu Văn tôi không đúng, nhưng anh cũng biết năng lực của nhà họ Tống chúng tôi. Nếu như tôi có mệnh hệ gì thì anh chạy đâu cũng không thoát được. Nhưng nếu anh chịu thả Tống Thiếu Văn tôi ra thì tôi cũng không bạc đãi anh. Không chỉ... Tống Thiếu Văn bắt đầu hạ mình cầu xin, y cảm thấy tên Diệp Mặc này là một kẻ tàn nhẫn, thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả y. Nhưng còn chưa kịp nói hốc câu thì bốp bốp hai cái bạt tai đã nện vào mặt. Diệp Mặc đánh Tống Thiếu Văn sau đó mới tử tốn nói, đừng có giả bộ trước mặt tao. Họ Tống nhà mày không chọc vào tao thì không sao, chứ nếu chọc vào cụ mày đây thì cụ cho cả nhà họ Tống mày xóa sổ khỏi Yến Kinh luôn. Diệp Mặc cụ nói được thì làm được, nhưng có thể là mày sẽ không được nhìn thấy đâu. Mày... Tống Thiếu Văn phun ra hai cái răng, không biết là vì nóng giận hay sợ hãi mà cả người run lên, nhưng lần này đúng là hắn đã quá đỗi sợ rồi. Từ những lời của Diệp Mặc thế như còn muốn lấy mạng y. Tuy hắn không tin là Diệp Mặc dám làm như thế, nhưng dù gì thì y cũng chỉ có một cái mạng thôi. Nếu như hối hận mà có tác dụng thì Tống Thiếu Văn đã vác cả cái hối hận đó lên vai cả vạn lần. Lại mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Diệp Mặc nhìn thấy con đường cao tốc được xây dựng trên núi mà trong lòng khẽ động. Trời đã sắp sáng rồi, nếu như đẩy chiếc xe đúng vào lúc này xuống vực là thời điểm thích hợp nhất. Đương nhiên là anh sẽ không ngồi chiếc xe này đến Quế Lâm, bởi vì đây chính là hành động đi tìm chết. Vừa nghĩ tới đây thì Diệp Mặc đã liếc thấy phía xa có cái camera. Anh đột nhiên cúi thấp người xuống rồi tay kéo vào vô lăng. Vương Thuyền vốn dĩ đang nghĩ làm cách nào để báo cho cảnh sát biết, hoàn toàn không ngờ là đúng lúc Diệp Mặc cúi người xuống rồi đột nhiên kéo mạnh vô lăng trên tay mình sang bên phải. Chiếc xe rẽ ngoặt một vòng rồi vượt ra khỏi đường cao tốc, đâm thủng cả hàng rào lơi xuống vực. Diệp Mặc trong lúc xe lao xuống vực thì hắn đã đạp tung cửa xe, một cái ngự phong thuật bám vào vách vực rồi bám lên vách núi. Thuật ngự phong này phải luyện đến tầng 3 thì mới có thể hoàn toàn sử dụng. Bây giờ Diệp Mặc đang ở tầng thứ 2, khi sử dụng phải hơi tốn sức, nhưng để hắn thoát nạn thì như vậy cũng đủ rồi. Chiếc xe lao thẳng xuống vực. Không lâu sau thì bùm một tiếng to lớn phát ra, một đám lửa bốc lên và khói đen mù mịt. Diệp Mặc thở phào, hắn còn nghĩ nếu như xe không cháy thì hắn có nên cho một cái hỏa cầu vào không. Không ngờ chiếc xe cũng biết nghe lời, tự động bốc cháy ngùn ngụt. Diệp Mặc cẩn thận tránh camera rồi tiến vào rừng, sau đó tan vào màn đêm. Buổi sáng Ninh Khinh Tuyết thức dậy thì Hứa Vi đã đi làm, nhưng kỳ lạ chính là Diệp Mặc lại không mua đồ ăn sáng cho cô, và lúc này cô cũng không thấy bóng dáng của Diệp Mặc đâu cả. Trong lòng cô càng khinh thường Diệp Mặc, lần trước chỉ là mời bạn bè đi ăn một bữa cơm, kết quả không chỉ là chất lượng cơm nước sau đó kém đi, thậm chí ngay bây giờ đến đồ ăn sáng cũng không có, cho dù tốn thêm 2000 mấy kêu một chai rượu vang, nhưng chai rượu vang cũng là bị hắn uống sạch đó thôi. May mắn là ngày mai thì cô sẽ đi rồi, nếu không thì cứ mỗi lần trông thấy Diệp Mặc thì trong lòng cô đúng là có một sự phản cảm không hề nhẹ. Có lúc con người ta không thể chỉ dựa vào cái ấn tượng ban đầu, lời bình phẩm của người khác tuyệt đối không thể là tên bắn vô ích. Nhưng cái để làm cho Ninh Khinh Tuyết thất vọng chính là đến trưa cũng không thấy Diệp Mặc đâu cả. Đột nhiên cô mới phát hiện ra là mình hơi quá dựa dẫm vào Diệp Mặc rồi. Chẳng lẽ là nếu hắn không về thì mình không thể ăn cơm hay sao? Từ lúc gần đây không thấy người của Tống gia đến tìm cô thì Ninh Khinh Tuyết đã thoải mái tâm lý rất nhiều, và lại cô sẽ cùng với cha mẹ rời khỏi Yến Kinh. Điều này khiến trong lòng nhẹ nhõm đi đôi chút. Sau khi ăn trưa, Ninh Khinh Tuyết xem qua cái chậu hoa của Diệp Mặc. Chậu hoa đó hình như hắn đã mấy ngày nay không có chăm sóc, có một ít hoa cỏ đã chết, nhưng Ninh Khinh Tuyết lại phát hiện ra cái nhánh cây mà Diệp Mặc luôn chú tâm chăm sóc, cái nhánh cỏ màu bạc ở giữa đã không thấy đâu nữa. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên thấy bực bội, đang muốn gọi điện cho Lý Mộ Mai thì điện thoại đã rung lên. Khinh Tuyết, em nói cho chị biết một tin hết sức to lớn, chị biết không, 4 giờ hơn, tối hôm qua, chiếc xe của Tống Tiêu Văn đã rơi xuống vực thẳm ở gần đường cao tốc. Trên xe của hắn và có 2 tên cận vệ đều đã chết. Lần này thì chị có thể yên tâm rồi, sẽ không ai tới làm phiền chị nữa. Sáng ngày mai em sẽ tới đón chị. Tin vui của Lý Mộ Mai truyền đến khiến cho Ninh Khinh Tuyết giống như đang mơ. Rất lâu rồi cô mới buông điện thoại ra, vẫn không dám tin. Cái tên ác ma trong mộng của cô đã chết, cô đã được giải thoát rồi. Ninh Khinh Tuyết thở phào một hơi thật dài. Hành động đầu tiên là nhào vô trong phòng lấy tờ đăng ký kết hôn của cô và Diệp Mặc ra. Đợi hắn trở về thì cô với hắn có thể làm giấy ly hôn với nhau. Buổi chiều đối với Ninh Khinh Tuyết là một thời gian dài nhất. Tên Diệp Mặc vốn dĩ phải về sớm mà làm cơm, nhưng đến 8 giờ tối vẫn không thấy hắn đâu, mà Hứa Vi thì lại đi làm về. Hứa Vi về nhà lần đầu tiên thấy Ninh Khinh Tuyết không có ở trong phòng mà đang đứng đợi ở cửa, nhưng không thấy Diệp Mặc đâu cả. Cô là Hứa Vi à? Ninh Khinh Tuyết có một chút do dự hỏi. Hứa Vi gật đầu, đúng vậy, là Diệp Mặc nói cho cô biết phải không? Nhưng mà tôi vẫn chưa biết tên cô. Tôi là Ninh Khinh Tuyết, tôi muốn hỏi cô một chút, cô có biết Diệp Mặc đi đâu không? Tại sao đêm qua đến giờ vẫn không thấy quay lại? Ninh Khinh Tuyết thấy thì Hứa Vi với Diệp Mặc chắc là ngủ chung với nhau. Diệp Mặc đi đâu thì Hứa Vi nhất định phải biết. Diệp Mặc, tôi đã mấy ngày nay không có thấy hắn, hắn không phải là đang ở cùng với cô sao? Hứa Vi có chút kinh ngạc, trong đầu nàng vẫn đang nghĩ, bạn trai của mình không thấy tại sao lại đến hỏi một người hàng xóm như tôi? Ở với tôi á? Ninh Khinh Tuyết cũng giống như Hứa Vi cực kỳ kinh ngạc, cô cảm thấy có chút không giống với những gì cô tưởng tượng. Xem lại sắc mặt của Hứa Vi, Ninh Khinh Tuyết đành phải nói, cô là bạn gái của hắn, hắn không phải ở cùng cô sao? Nghe được những lời của Ninh Khinh Tuyết, khuôn mặt Hứa Vi đỏ lên, trong lòng có chút nổi nóng, tuy nhiên đối mặt với cô gái có khí chất và lại xinh đẹp như vậy, cô cũng không trực tiếp nổi giận mà có chút lãnh đạm nói, tôi là bạn gái của hắn từ bao giờ? Thật đúng là kỳ quái, cô ngày nào cũng ở bên hắn lại còn nói tôi là bạn gái của hắn, cái này cũng quá đáng rồi. Cái gì cơ? Diệp Mặc hàng ngày không phải ở cùng cô sao? Ninh Khinh Tuyết ngạc nhiên nói. Dường như Ninh Khinh Tuyết cũng không phải cố ý nói bừa, Hứa Vi liền trả lời, tôi với hắn chỉ là quan hệ thuê nhà chung mà thôi, kỳ thực cũng không phải là thân thiết, lẽ nào hắn lại không ở cùng với cô? Ninh Khinh Tuyết biết là cô nhất định đã hiểu lầm Diệp Mặc, thế nhưng Diệp Mặc không phải ở cùng một chỗ với cô, cũng không ở cùng với Hứa Vi, vậy thì hắn có thể ở đâu? Hẳn là đi khách sạn rồi, hắn hiện tại cũng coi như một người có tiền mà. À, có lẽ hắn đi khách sạn, chỉ là không biết cả ngày hôm nay hắn đi đâu. Ninh Khinh Tuyết nghĩ đến bản thân hình như có chút hiểu lầm Diệp Mặc, cảm thấy hơi e ngại ư. Ở khách sạn? Không thể nào, hàng ngày tôi chưa đến 6 giờ thì đã dậy rồi, sáng nào hắn cũng ở đây mà. Hứa Vi kịp thời bám sát đề tài, cô nói vậy không phải đang nói là Diệp Mặc ở cùng Ninh Khinh Tuyết sao? Nếu như bản thân Ninh Khinh Tuyết cũng không nhận thì cần gì phải nói ra. Đề tài mà Hứa Vi nói có chút e ngại. Vậy thì có lẽ hắn thực sự ở khách sạn rồi. Tôi có việc xin đi trước. Ninh Khinh Tuyết đương nhiên là biết tâm tư của Hứa Vi, vội vàng ngăn cô lại. Xin lỗi Hứa Vi, tôi không ở cùng với hắn. Nhưng không biết tại sao mỗi sáng hắn lại ở nhà lúc 5-6 giờ sáng chứ. Hứa Vi vốn dĩ trong lòng có chút buồn cười, thấy Ninh Khinh Tuyết quả thực không giống như đang nói dối, liền nhíu mày. Cái này thực sự kỳ quái à? Quả thực khiến cho ta nghĩ đến cảm giác giá lạnh. Chẳng lẽ Diệp Mặc... Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Đột nhiên như nhớ tới cái gì, Hứa Vi chợt nói. Trước và sau tiểu viện này chủ nhà đều có lắp camera. Máy tính theo dõi thì đặt ở trong nhà kho, để tôi dẫn cô đi xem. Ninh Khinh Tuyết nghe nói là có camera thì vội vàng theo Hứa Vi đi vào trong kho hàng. Nhà kho không ngờ là một góc của phòng khách. Ninh Khinh Tuyết ở đây lâu như vậy thật đúng là còn không biết nơi này có một cái kho. Bên trong quả nhiên có một cái máy vi tính cũ, tuy nhiên trên bàn phủ đầy bụi bặm, rõ ràng là nguồn điện thời điểm này cũng đã bị ngắt rồi. Hai người mở ra thì quả nhiên bên trong có hai file lưu trữ, một cái ở cửa lớn của tiểu viện thì cái kia ở đằng sau. Xem ra chủ nhà này cũng thật cẩn thận. Mở tập lưu trữ gần đây qua camera ghi hình ở cửa sau thì quả nhiên hiển thị Diệp Mặc ngày nào cũng ra ngoài vào buổi sáng sớm, không hề có hình ảnh buổi tối. Tuy nhiên, khi hai người kéo xuống xem hình ảnh thời gian trước đó thì liền phát hiện Diệp Mặc hàng đêm vẫn ngồi dưới gốc cây, chỉ thỉnh thoảng hắn sẽ ngủ vài giờ trên tấm đá khi trời mưa gió. Phần lớn thời gian hắn đều dựa vào gốc cây, ở bên dưới cũng chỉ kê có một phiến đá mỏng mà thôi. Hắn từ trước tới giờ đều dựa vào gốc cây mà ngủ sao? Ninh Khinh Tuyết cùng Hứa Vi đồng thời khiếp sợ ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau. Hứa Vi bỗng nhiên nghĩ tới trời mưa xuống thì phải làm sao? Nàng nghĩ và Ninh Khinh Tuyết cũng đồng thời nghĩ đến. Một tuần trước có một trận mưa to gió lớn, vội vàng kéo đến ngày hôm đó. Nhưng khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là trời mưa, mà Diệp Mặc vẫn ngồi dưới gốc cây. Chỉ là dường như là trong mưa ở xung quanh Diệp Mặc lại hình thành một cái màn bao bọc lại. Hai người nhìn không rõ còn tưởng rằng camera có vấn đề. Tuy nhiên một giờ sau, Diệp Mặc gọi khỏi thân cây rồi lại nằm xuống tảng đá mà ngủ. Hứa Vi lần theo cảm tính của con gái, thấy Diệp Mặc không ngờ lại không có chỗ ở, trong lòng cũng có chút phản cảm với Ninh Khinh Tuyết, nước mắt theo đó chảy ra. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Diệp Mặc kia thật là đáng thương. Cô gái này lớn lên tuy có chút xinh đẹp nhưng cũng không thể đối xử với Diệp Mặc như vậy, đúng là đồ hồ ly tinh. Lau nước mắt, Hứa Vi liếc nhìn Ninh Khinh Tuyết, cô không muốn ở chung với cô gái này nữa, xoay người không nói một câu, đi thẳng ra khỏi nhà kho. Hứa Vi đi ra khỏi nhà kho, Ninh Khinh Tuyết biết là Hứa Vi có lẽ ghét cô cũng cảm nhận được, nhưng lúc này cô vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc đang ngủ dưới gốc cây, mà trong lòng đột nhiên có một chút thương xót. Hắn có nhiều tiền như vậy, tại sao không đi khách sạn mà lại muốn ngủ dưới gốc cây đây? Ở nơi dưới gốc cây những lúc mưa, hắn có thể chạy vào dưới mái hiên tránh mưa mà. Huống hồ nếu như muốn ở chung một phòng với mình cũng sẽ không từ chối. Cô đến đây cũng là vì muốn ở chung phòng với Diệp Mặc cơ mà. Vừa rồi Hứa Vi khóc lóc như vậy, Ninh Khinh Tuyết cảm giác trong lòng mình có chút gượng gạo. Chỉ là cảm thấy Diệp Mặc này quá buồn xỉn. Trong lòng mặc dù không dễ chịu nhưng lại nghĩ đến một câu nói. Chính là những người đáng thương thì nhất định có chỗ đáng trách. Cô có thể không biết Diệp Mặc cũng nghĩ với cô như vậy. Thở dài một hơi, Ninh Khinh Tuyết thẩm nghĩ, lẽ nào hắn lại tiết kiệm như thế? Chính là bởi vì do lúc trước quá nghèo sao? Mặc dù Diệp Mặc đã nhường lại phòng cho cô, trong lòng cô có chút cảm động, nhưng nhiều hơn chính là cảm thấy Diệp Mặc này xem trọng 500 ngàn kia. Hình ảnh kế tiếp thiếu chút nữa khiến cho Ninh Khinh Tuyết kêu ra tiếng. Tống Thiếu Văn không ngờ lại lẻn qua tường rào, hơn nữa còn có hai tên thủ hạ đi theo. Ninh Khinh Tuyết đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mà Lý Mộ Mai gọi cho cô lúc trưa. Tống Thiếu Văn không phải đã chết rồi sao? Vậy thì tối qua làm sao hắn lại ở đây? Nghĩ tới đây, Ninh Khinh Tuyết cảm thấy đầu óc tê dại, tuy nhiên hình ảnh về sau khiến cô hiểu được. Diệp Mặc khi ngủ trên tảng đá đã tỉnh dậy nói chuyện vài câu với Tống Thiếu Văn, sau đó thì Tống Thiếu Văn với hai gã thủ hạ đem Diệp Mặc đi. Nhưng hình ảnh sau đó quay trở về yên tĩnh. Nhưng câu đối thoại giữa Diệp Mặc và những tên kia thì không cách nào nghe được. Nhưng Ninh Khinh Tuyết đã hiểu, xem ra Diệp Mặc cùng Tống Thiếu Văn bọn họ đã đạt thành cái gì đó, và như vậy cứ thế mà đi. Theo như Tống Thiếu Văn đã đến đây rồi, không bắt cô đi thì hắn làm sao có thể rời đi như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tống Thiếu Văn không ngờ lại mò được tới tận đây, quả thực quá điên cuồng. Nghĩ đi nghĩ lại, Ninh Khinh Tuyết cũng cảm thấy sợ hãi, nếu như không phải là Diệp Mặc thì hậu quả sẽ thế nào? Cô thực sự lúc này không dám suy nghĩ tiếp nữa. Xe của Tống Thiếu Văn rơi xuống vách núi, vậy Diệp Mặc có xảy ra chuyện gì không? Ninh Khinh Tuyết không cách nào giữ được bình tĩnh, liền cầm lấy điện thoại gọi cho Lý Mộ Mai. Mộ Mai, cô nói ba người Thiếu Văn đều chết rồi, vậy trong xe còn người nào khác không? Đây là điều mà Ninh Kinh Tuyết muốn biết nhất. Tuy rằng Diệp Mặc cầm của cô 500.000, thế nhưng nếu Diệp Mặc vì số tiền này mà mất mạng thì cô thật không đành lòng. Huống hồ người này là vì cô mà đến, Diệp Mặc chỉ là người vô tội mà thôi. Không có, làm sao vậy? Trong xe chỉ có 3 người bọn họ thôi, pháp y đã giám định qua rồi. Bây giờ Tống gia hơi loạn. Kinh Tuyết, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai em sẽ đến chỗ chị. Lý Mộ Mai an ủi một câu. Cúp điện thoại mà trong lòng Linh Kinh Tuyết vẫn còn có chút lo sợ bất an. Đoạn phim này bất luận thế nào cũng không thể để người khác biết được. Nghĩ tới đây, Ninh Kinh Tuyết vội vàng lấy thẻ nhớ của máy ra, phá hủy đoạn video này, sau đó lại xóa sạch dữ liệu của máy tính, như vậy mới có thể yên tâm đôi chút. Tuy nhiên nghĩ đến, chẳng may người của Tống gia biết Tống Thiêu Văn đã từng đến Ninh Hải. Nếu như tra ra thì đoạn video này vẫn có thể khôi phục lại được. Trong lúc nhất thời, Ninh Kinh Tuyết không ngờ lại rơi vào suy nghĩ khó khăn. Cô khẳng định là cái chết của Tống Thiêu Văn sẽ có liên quan đến Diệp Mặc. Tuy nhiên xe của Tống Thiêu Văn là do phóng nhanh, đâm vào vách núi, Tống gia thì chắc chắn sẽ không tìm được mình ở đây, cho nên cô mới yên tâm một chút. Lúc mà Ninh Kinh Tuyết từ nhà kho đi ra không thấy Hứa Vi đâu, cô biết là Hứa Vi đã có thành kiến với cô, nhất định cho rằng cô là người một nữ phụ nữ xấu xa độc ác. Mình rất xấu sao? Ninh Kinh Tuyết tự hỏi mình, nhưng không cách nào đưa ra câu trả lời được. Một đêm không ngủ, sang ngày hôm sau, Hứa Vi đã đi làm. Đơn giản chỉ thu dọn một chút hành lý, Ninh Kinh Tuyết nhìn chằm chằm vào cái bình ở góc phòng mà có chút thất thần. Chiếc bình đó Diệp Mặc dùng để nấu một vài dược liệu. Lẽ nào hắn dùng những dược liệu đó để đi lừa người sao? Ánh mắt lại quét qua một cái túi đen ở góc phòng của Diệp Mặc. Cô biết trong cái túi đó có một chiếc giương nhỏ của hắn, đều là những thứ mà hắn mang đi bán. Ninh Kinh Tuyết vừa xách cái túi đó lên thì có người tới, mở cửa thì là Lý Mộ Mai. Ánh mắt Lý Mộ Mai lướt qua trong sân, không thấy Diệp Mặc đâu, liền có chút kỳ quái hỏi, ồ, Diệp Mặc đâu? Ngày hôm qua hắn ra ngoài, ra còn chưa thấy về. Ninh Kinh Tuyết trả lời trong vô thức, à, tôi mang cho hắn một cái thẻ, không cần biết hắn có thích hay không, nhưng vẫn phải đưa cho hắn ít tiền đúng không? Dù sao thì cũng đã lợi dụng người ta lâu như vậy, còn có bố mẹ cô đến giờ vẫn ở Dụ Châu, sẽ không đi Ninh Hải, chúng ta đi Dụ Châu tụ họp với bọn họ. Lý Mộ Mai thuận miệng nói ra. Ninh Kinh Tuyết liền lắc đầu, ồ, không cần phải đưa tiền đâu, tôi đã đưa cho hắn một cái thẻ 500.000 rồi, để làm thù lao thì tôi nghĩ từng đó là cũng đủ rồi chứ. Ủa, chị lấy đâu ra những 500.000? Lý Mộ Mai có chút kinh ngạc nhìn Ninh Kinh Tuyết, thì đương nhiên là lúc rời khỏi Yến Kinh mang theo, chính là cái thẻ mà lần trước cô giúp tôi làm đó. Ninh Kinh Tuyết trả lời, à, cái thẻ đó không có tác dụng gì đâu. Khi chúng ta rời khỏi Yến Kinh thì đã bị bọn họ đóng băng tài khoản rồi. Em cũng là sau đó mới biết mà quên không nói với chị. Lý Mộ Mai có chút bất đắc dĩ, nhìn Ninh Kinh Tuyết mà nói. Ninh Kinh Tuyết liền ngây người hồi lâu, sau đó mới lẩm bẩm. Tài khoản bị đóng băng. Nói như vậy trong khoảng thời gian này là mình vẫn đang dùng tiền của hắn sao? Chẳng trách thoạt nhìn hắn không phải là rất độ lượng, thì ra là vậy. Kinh Tuyết, chị nói gì cơ? Lý Mộ Mai thấy Ninh Kinh Tuyết có chút thất thần, lại nghe được những câu lẩm bẩm không rõ, vội vàng hỏi lại. Em... Ninh Kinh Tuyết chợt nhớ tới cái gì lập tức quay người lại, cầm lấy cái túi kia của Diệp Mặc, vội vàng mở ra xem. 7-8 cái bình lọ nhỏ, còn có một túi ngân châm, chứng minh thư, còn tấm thẻ cô đưa cho hắn cũng đều ở trong đây, thậm chí còn có mấy lá bùa bên trên vẽ mấy cái hình thù kỳ lạ, cuối cùng còn có một lá thư không viết tên người nhận. Ninh Kinh Tuyết cầm tấm thẻ kia mà tay run run, nếu như có cái lỗ nào để cho cô chui vào, thì cô sẽ không do dự mà chui tọt vào trong đó luôn. Cho tới nay thì cô đều cho rằng Diệp Mặc đang dùng tiền của cô, thậm chí là còn hùng hồn, lấy của hắn 2.000 tệ. Sống ở đây, ăn ở đây, cô vẫn luôn ung dung thoải mái, cho đến hôm nay cô mới biết là mình đáng buồn cười đến thế nào. Trước này cô vẫn luôn dùng tiền của Diệp Mặc, thế nhưng tại sao hắn lại không nói chứ? Thảo nào ngày đó đi Huy Hoàng Mỹ Thực để ăn uống, hắn đã có chút do dự. Cuối cùng đến khi trả tiền thậm chí còn lấy cả những đồng lẻ, 5 đồng, 10 đồng ra. Đáng cười ở chỗ là cô còn đặc biệt gọi một chai rượu vang đỏ tới hơn 2.000 tệ. Ở phía dưới cửa dương còn có mấy tờ đơn. Ninh Kinh Tuyết lấy ra xem, sau đó cảm thấy đầu óc choáng váng. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thiếu chút nữa thì ngã vật xuống đất. Kinh Tuyết, chị làm sao vậy? Lý Mộ Mai vội đỡ lấy Ninh Kinh Tuyết. Ninh Kinh Tuyết cầm tờ đơn đó vội vàng nhét ngay vào trong giương, quay đầu lại nói với Lý Mộ Mai. Mộ Mai, em ra ngoài đợi chị một chút. Nói xong Ninh Kinh Tuyết liền đóng sầm cửa lại. Kinh Tuyết, chị sao thế? Chị khóc đấy à? Lý Mộ Mai đứng trước cửa phòng cũng có chút đờ người ra, Cô rõ ràng thấy Ninh Kinh Tuyết rơi lệ. Trong trí nhớ của cô thì Ninh Kinh Tuyết từ trước tới nay không bao giờ khóc, cho dù bị tổn thương cỡ nào cô cũng chưa khóc bao giờ. Nhưng hôm nay Ninh Kinh Tuyết khóc xong, cô làm sao vậy? Có chuyện gì khiến cô bị tổn thương ư? Ninh Kinh Tuyết đang ngồi trước giường, lần thứ hai lại mở giường của Diệp Mặc ra. Mấy tờ đơn bán máu xuất hiện trước mặt cô. Tờ đơn này xác định chính là vào mấy ngày hôm trước, khi cô mời bạn cô đi ăn. Diệp Mặc đã bán máu, nhưng lại bị mình lấy đi 2.000 tệ, còn bị mình ép phải đi Huy Hoàng Mỹ Thực, ăn một bữa hơn 3.000, một bữa cơm, hắn cần phải bán máu bao nhiêu lần mới đủ đây. Nhưng mình còn châm biếm hắn là càng ngày càng keo kiệt, thậm chí còn nói thức ăn càng ngày càng kém. Tại sao từ trước đến nay hắn đều không nói qua một câu nào bất mãn với mình, là không muốn nói hay là khinh thường nói, đây là một người đàn ông như thế nào? Thật sự là đồ phế phẩm đã bị Diệp gia đuổi đi và còn bị Ninh gia tử hôn sau. Nếu như trên thế giới rộng lớn nhất chính là đại dương, vậy thì bây giờ trong con mắt của Ninh Kinh Tuyết, ý chí của Diệp Mặc còn rộng hơn đại dương gấp mấy lần, không ngờ hắn lại là một người đàn ông như vậy. Nhưng hôm nay ở trong mắt hắn, mình thì là người như thế nào đây? Xúc phạm, vô tình, lạnh lùng sao? Lạch cạch, nước mắt của Ninh Kinh Tuyết giống như bị cắt đứt, toàn bộ rơi vào tờ hóa đơn bán máu, trên tờ đơn cũng dần không rõ chữ nữa. Có lẽ nước mắt 20 năm của cô toàn bộ rơi vào đây, nhưng mà cô không thể khống chế được sự hối hận, tự trách và thương tâm của bản thân. Đến xem, phương thuốc cổ truyền chữa trị bách bệnh đây, đầu óc nóng gian, nội ngoại thương kết hợp, phong thấp, cận thị, liệt dương, chỉ cần có những thứ bạn không nghĩ ra, chứ không có bệnh tôi không chữa được. Giọng nói của Diệp Mặc ở bên đường dành riêng cho người đi bộ dường như văng vẳng bên tai, nhưng hắn thì đã không thấy nữa rồi. Buồn cười ở chỗ là lúc cô nắm trong tay nhiều tiền bạc mà vẫn còn mong đợi những người quản lý thành phố mau chóng đuổi hết những người bán hàng rong đi. Có buồn cười hay không? Lúc đó giọng nói của hắn nghe ra rất buồn cười, nhưng mà bây giờ thì cô lại chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi. Có lẽ lúc đó tiền bạc ở trong tay cô chính là tiền bán máu của Diệp Mặc đổi lấy. Nhưng trong tay cô, cầm tiền bạc mà Diệp Mặc bán máu có được lại lén lút lấp ở đằng sau, vừa ăn mà trong lòng còn châm biếm hắn vô sỉ đi lừa gạt người ta để kiếm tiền. Vô chi sao? Lúc đợi Diệp Mặc thanh toán khi cô cùng ăn cơm với Chu Lôi, Diệp Mặc lấy ra từng đồng 5 tệ 10 tệ còn khiến cô đỏ mặt xấu hổ. Lúc này, Khinh Tuyết bỗng không thể, không hận bản thân mình. Cốc cốc, ở bên ngoài vạng đến tiếng của Lý Mộ Mai gõ cửa, nhưng Ninh Khinh Tuyết không hề nghe thấy gì cả. Cô chỉ nghe thấy tiếng của Diệp Mặc thôi. Không được, những thứ ở đây rất đắt. Đi nhà hàng này ăn cơm chẳng qua chỉ là mấy ngàn tệ thôi mà. Câu trả lời của cô lúc đó chỉ mấy ngàn tệ thôi. Nhưng mấy ngàn tệ này cần phải Diệp Mặc đi bệnh viện bao nhiêu lần đây? Hắn ta vẫn đang còn là học sinh. Ngoài việc đi bệnh viện bán máu thì hắn có thể đi đâu để kiếm ra tiền chứ? Ninh Kinh Tuyết vô ý thức lấy ra 2.000 tệ của Diệp Mặc đưa cho cô. Tuy nhiên bây giờ nó chỉ còn là mấy trăm tệ thôi. Ninh Kinh Tuyết vẫn cảm thấy tiền rất bẩn. Lần đầu tiên sờ vào đồng tiền trong tay mà lại cảm thấy có chút đau lòng. Thì ra, hắn vẫn luôn ở gốc cây sau nhà, còn nằm ngủ trên tảng đá, bởi vì là không có tiền ra ngoài khách sạn ở. Vì sao Hứa Vi có thể nghĩ rằng hắn rất tiết kiệm tiền đây? Mình cũng có thể hiểu được hay sao? Xin lỗi, Diệp Mặc. Mắt của Ninh Kinh Tuyết đỏ ngầu, cầm bức thư không có tên người nhận kia lên. Cô biết bức thư này không phải là viết dành cho cô, muốn bóc ra nhưng cuối cùng nhịn lại được. Cô cẩn thận thu dọn đồ đạc của Diệp Mặc lại, cất hết vào trong cái giương nhỏ của hắn, sau đó mở cửa. Kinh Tuyết, chị làm sao vậy? Lý Mộ Mai trông thấy con mắt sưng đỏ của Ninh Kinh Tuyết thì cô biết là mình không nhìn lầm. Ninh Kinh Tuyết đúng là đã khóc, hơn nữa dường như còn khóc rất thương tâm. Bên trong chiếc giương kia là cái gì? Lý Mộ Mai có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm vào chiếc giương mà Ninh Kinh Tuyết ôm trong lòng. Sự thay đổi của Ninh Khinh Tuyết cũng là do mở chiếc giương này mà có. Cô thực sự rất muốn biết chiếc giương kia có cái gì lại khiến Ninh Khinh Tuyết từ trước tới giờ chưa bao giờ khóc mà bây giờ lại đau lòng như vậy. Đó là đồ của chị. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nhưng cũng không đưa chiếc giương nhỏ cho Lý Mộ Mai xem. Lý Mộ Mai lắc đầu. Khinh Tuyết, việc ở đây đã kết thúc rồi, chúng ta đi thôi. Ngày hôm nay chúng ta đi cục dân chính để làm thủ tục ly hôn giữa chị và Diệp Mặc, sau đó thì đi thẳng tới Du Châu. Em đoán rằng việc đàm phán của Dượng và các bác của chị cũng không mấy lạc quan, chúng ta không cần phải đi Yến Kinh nữa, nói không chừng sau này là Ninh Thị sẽ phải chia làm hai phe. Mộ Mai, chị vẫn muốn đợi thêm hai ngày, có lẽ Diệp Mặc sẽ quay lại, còn nữa, chị tạm thời chưa muốn ly hôn. Ninh Kinh Tuyết lắc đầu cự tuyệt ý của Lý Mộ Mai. Vì sao chứ? Lý Mộ Mai vô cùng kinh ngạc nhìn Ninh Kinh Tuyết, cô thực sự nghĩ không ra, Ninh Kinh Tuyết ngày hôm qua còn đang cao hứng chờ mình trở lại đón cô ta đi, ngày hôm nay thì liền đã thay đổi, thậm chí còn muốn ở đây thêm 2 ngày, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nơi này có gì tốt sao chứ? Ninh Kinh Tuyết lắc đầu không đáp, trong lòng cô đang suy nghĩ khi nào Diệp Mặc sẽ trở về. Diệp Mặc, trong lòng cô vẫn nghĩ, hình như không có một chút nào đúng với cái tính cách thật của hắn. Nhưng mình đã lúc nào thực sự tìm hiểu hắn chưa? Bất luận là trước hay sau khi định đính hôn với hắn, cô căn bản không hề để ý tới người này. Thậm chí lần đầu gặp mặt còn là lúc Ninh Kinh Tuyết đến Ninh Hải để tìm hắn giúp đỡ. Lý Mộ Mai cũng không có hỏi lại Ninh Kinh Tuyết nữa. Có những việc mà cô biết Ninh Kinh Tuyết không muốn nói thì có hỏi cũng chẳng có tác dụng. Buổi tối sau khi Hứa Vi trở về, Ninh Kinh Tuyết lần đầu tiên hỏi chuyện về Diệp Mặc. Mặc dù Hứa Vi có chút không hoan nghênh Ninh Kinh Tuyết, nhưng vẫn nói cho cô biết tình hình của Diệp Mặc tới nơi này ở mấy tháng nay. Ninh Kinh Tuyết thật không ngờ sinh hoạt của Diệp Mặc lại đơn giản như vậy, chỉ là hàng ngày ra ngoài, thậm chí Hứa Vi còn không biết hắn là học sinh. Diệp Mặc lúc này thì đang đi suốt đêm để ra khỏi Thất Lộng Nhai. Mặc dù hắn không sợ Tống Gia, nhưng thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu, chẳng may Tống Gia biết được Tống Thiếu Văn là doán giết chết và răng sẵn ra thiên la địa võng thì đừng nói là tu luyện, nó không chừng ngay đến việc chạy trốn hắn cũng phải tiêu tốn khí lực, chớ nói chi tìm một nơi an ổn để mà trồng xuống ngân tâm thảo của hắn. Mà Tống Gia muốn biết được quan hệ giữa hắn và Tống Thiếu Văn chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, cho nên bây giờ dù hắn vẫn chưa bị người của Tống Gia phát hiện nhưng trước sau gì họ cũng tìm tới, cho nên chỉ ít hắn phải tìm một chỗ yên ổn trong vòng 3 năm tu luyện để không họ biết, không để cho họ biết. Diệp Mặc cũng không đi nhờ xe mà triển khai tốc độ của Vân Ảnh Bộ. Tốc độ của hắn cũng không kém gì của những chiếc xe bình thường. Lúc khoảng 6 giờ sáng thì hắn đã xuất hiện ở trấn Phong Đường. Đây là một thị trấn có quy mô bậc trung của thành phố Phụng Khẩu. Tìm tạm một nhà nghỉ, Diệp Mặc muốn vào tắm rửa bụi đất trên người một chút, mới phát hiện chứng minh thư không mang theo. Tuy nhiên dạng nhà nghỉ nhỏ này cũng không nhất định là phải có chứng minh thư. Mặc dù Diệp Mặc tắm rửa một lần nhưng không có chứng minh thư, rõ ràng là không thích hợp để sống trong thành phố. Để tránh bị hoài nghi, hắn liền mua một chiếc ba lô. Trong ba lô chỉ có ít đồ dùng cá nhân và lương khô. Trên người hắn còn vài ngàn tệ, đều là tiền lấy được từ trên người Tống Thiêu Văn và đồng bọn. Bây giờ hắn chỉ muốn đi tới vùng núi Quế Lâm, một nơi hoang vu vắng vẻ để tiếp tục tu luyện. Đứng bên ngoài bến xe của trấn Phong Đường, Diệp Mặc có chút rắc rối. Nếu như ngồi ở ô tô thì khả năng bại lộ rất lớn, bởi vì hắn không có chứng minh thư. Mà bây giờ thì rất nhiều cảnh sát đường bộ sẽ chặn xe đường dài để kiểm tra chứng minh thư. Đi xe lửa thì chắc là ngon hơn, thế nhưng trấn Phong Đường lại không có trạm xe lửa. Anh bạn, đi đâu vậy? Muốn đi nhờ xe không? Một người đàn ông hơn 30 tuổi đi qua đó mà hỏi. Diệp Mặc đeo ba lô, xếp hàng ở trước bến xe. Có lẽ đã bị người này chú ý, lập tức qua đó lôi kéo khách. Diệp Mặc vừa nhìn thì đây là biết ngay là xe đen lôi kéo khách, có lẽ là trốn thuế vận chuyển. Những người bình thường thì đều không muốn đi dạng xe này, nhưng có một vài người để tiết kiệm tiền sẽ lựa chọn loại xe này bởi vì giá cả của nó rẻ. Thế nhưng loại xe này đúng là thích hợp với Diệp Mặc, bởi vì thông thường xe này thì họ đều lựa chọn đi những tuyến đường vắng chứ không chạy đường cao tốc tạp lâm lập, như vậy sẽ tránh được choán rất nhiều phiền phức. Xe của mấy người đi đâu? Diệp Mặc tùy ý hỏi. Thành phố Kỳ Dương, 55 tệ. Thế nào, có thuận đường không? Người đàn ông có vẻ mong đợi chờ câu trả lời. Thành phố Kỳ Dương thì Diệp Mặc biết, mặc dù nó hơi chệch hướng so với nơi mình cần đi, nhưng địa phương đại khái và phương hướng đại khái là không sai. Có lẽ nào những xe đen này có thị trường riêng? Vừa rồi Diệp Mặc nhìn thấy màn hình điện tử bên ngoài ghi vé đi Kỳ Dương là 95 tệ, trong khi bọn họ nói chỉ cần 55, đây không phải chỉ là một nửa giá thôi sao? Hắn liền gật đầu, được, dẫn đường. Da đen, lại thêm một người, 55 tệ đi Kỳ Dương. Người đàn ông này dẫn Diệp Mặc lên phía trước đầu một chiếc xe buýt ở ngoài nhà ga kêu lên. Chính là xe này, anh lên xe trước đi. Người đàn ông bảo Diệp Mặc lên xe, rồi tiếp tục đi đón khách. Thì ra anh ta không phải là lái xe, mà là lơ xe thôi. Diệp Mặc cũng không quá để ý, lúc hắn lên trên thì đã có hơn 30 người. Diệp Mặc đi đến ngồi ở vị trí cuối cùng nhắm mắt một lát, trên xe lại có thêm mấy người. Tuy nhiên người cuối cùng lên đã thu hút sự chú ý của Diệp Mặc. Người phụ nữ này đeo một cặp kính dắt vàng đôi bên. Trên khuôn mặt dù không phải rất xinh đẹp nhưng cũng không hề xấu. Tuy thoạt nhìn rất là dũng mãnh, hơn nữa vóc người cũng tương đối bốc lửa, mông cong, ngực ưỡn. Nhưng khiến cho Diệp Mặc chú ý cũng không phải là vóc dáng nóng bỏng của cô ta, mà là sát khí tỏa ra. Mặc dù bề ngoài cô ta thoạt nhìn không khác gì người bình thường, nhưng loại sát khí đó trên người cô ta vừa lên xe Diệp Mặc đã cảm nhận được. Chỉ là cặp mắt đó của cô với khí chất vốn dĩ của cô có chút không ăn nhập gì với nhau. Không biết có phải cố ý làm ra bộ dạng nhã nhặn hay không. Cô gái này chắc chắn đã từng giết người, hơn nữa không chỉ giết một. Cô vừa lên xe thì lập tức thu hút nhiều ánh mắt. Mấy thiếu niên liếc nhìn phía trước rồi phía sau của cô mà nuốt nước miếng ửng ực. Loại phụ nữ này căn bản không cần nhìn khuôn mặt, chỉ cần nhìn dáng người thôi cũng đủ chinh phục bất cứ một người đàn ông nào. Cô gái lên xe dường như không nhìn thấy những ánh mắt này. Ánh mắt cô ta xuyên cặp kính lướt hết một lượt những người ngồi trên xe, bao gồm cả Diệp Mặc, nhãn thần sắc bén. Đường Hoàng, đây là một cô gái rất có vấn đề. Diệp Mặc nhắm mắt lại, hắn cũng là người như vậy. Những người có vấn đề trên thế giới này thì quá nhiều, hà tất phải để ý chuyện của người khác. Bây giờ đang là mùa vận tải ế hàng, có lẽ xe bus cũng không gọi được mấy người. Mặc dù trên xe chưa đến 40 người, nhưng xe vẫn chạy. Sau khi đi được khoảng nửa giờ đồng hồ thì có người tới thu tiền. Diệp Mặc đưa tiền xe rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Mặc dù không phải là đi với tốc độ rất cao, mà xe cũng tương đối êm. Theo lời của lái xe, đến Kỳ Dương thì mất chừng 4 tiếng, bây giờ mới đi được hơn 2 tiếng, có lẽ được ra nửa chặng đường. Tài xế, dừng lại, tôi muốn xuống xe ở đây. Một giọng nói đột ngột vang lên. Này cô gái, nơi này là vùng núi Tường Lĩnh, trước sau không có người ở, xuống xe ở đây thì... Bác Tài có lòng tốt để nhắc nhở, tuy nhiên ông ta mới nói được nửa câu, đã bị người phụ nữ kia cắt ngang. Đây là chuyện của tôi, dừng xe đi. Nơi này không có con đường nào khác rồi, ngoài trừ con đường này vào núi chính là Đại Lĩnh thuộc Quý Tương rồi. Nơi đây mặc dù có vài điểm du lịch, nhưng đại đa số là núi non. Nơi này xuống xe quả thực không có chỗ để đi. Trong xe có một người trung niên hảo tâm nhắc nhở. Người phụ nữ kia trầm mặc một lát rồi trở về chỗ ngồi. Không biết là cảm thấy người trung niên này nó có lý hay bởi vì nguyên nhân khác. Thế nhưng trong lòng Diệp Mặc lại có chút vui mừng. Nơi này xuống xe đối với người khác thì không tốt, nhưng đối với hắn thì lại có lợi. Đại Lĩnh này thuộc Quý Tương, nơi này hắn đã đọc qua trong sách báo. Cần đi qua Hồ Trung, Tương Hoài, Quý Nam, ba tỉnh lớn. Ở trên một dãy núi lớn, được xem là một trong ba dãy núi lớn nhất của Hoa Hạ. Mà Quý Lâm, nơi mà hắn muốn đi, chính là một khu vực ở phía nam của Quý Nam. Nếu nhắn ngồi xe đi Quý Lâm thì nhất định phải qua ba tỉnh Hồ Trung, Tương Hoài, Quý Nam và không ngừng đổi xe. Hắn không có chứng minh thư và nguy cơ bại lộ sẽ rất cao. Nếu nhắn tự mình đi từ Đại Lĩnh Quý Tương, tuy rằng sẽ lâu hơn một chút nhưng an toàn rất nhiều. Hơn nữa ở Đại Lĩnh Quý Tương xe lửa nhiều, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đi nhờ được. Cho dù không đi nhờ xe thì ở trong núi, vừa tu luyện vừa di chuyển, đối với hắn mà nói chả có một chút áp lực nào cả. Lái xe, xin dừng xe, tôi muốn xuống xe, bằng hữu của tôi tới rồi, tôi sẽ ngồi xe của anh ta. Diệp Mặc nói xong liền đứng lên đi tới phía cửa. Chẳng những lái xe ngơ ngác mà đám người trên xe cũng ngây ngẩn cả ra. Người phụ nữ kia cũng có chút kỳ quái nhìn Diệp Mặc. Sở dĩ cô ta không xuống xe không phải nơi đây là núi non hoang dã, mà cô ta sợ bị người khác hoài nghi. Sau đó chuyển ra ngoài. Dù sao phụ nữ xuống xe ở trốn hoang sơ cũng là một điều gì đó kỳ lạ. Cô ta còn đang suy nghĩ tìm lý do để xuống xe thì lại có người cũng muốn xuống xe, thì thực sự là hợp với ý của cô ta. Người lái xe lần này không khuyên nhủ nữa. Người khác đã nói là có xe tới đón thì đương nhiên là không muốn ngồi xe bớt rồi. Xe dừng lại, Diệp Mặc xuống, người phụ nữ kia xuống theo. Tuy nhiên điều khiến mọi người trên xe buồn bực là ngoại trừ hai người họ thì không ngờ còn có hai gã thanh niên bậm trợn xuống xe nữa. Không cần nói tới kinh nghiệm của người lái xe thì kể là hành khách cũng đều biết hai người xuống xe sau, hẳn là đi cùng hai người phía trước. Lái xe bây giờ làm sao còn dám xen vào việc của người khác, lập tức khởi động xe, chuyền bánh rời đi, rất nhanh biến mất. Diệp Mặc biết người phụ nữ kia vì sao xuống xe bởi vì trước khi hắn nói thì cô ta đã nói là phải xuống xe. Nhưng hai gã nam tử kia vì sao cũng xuống xe thì Diệp Mặc lại không rõ. Thế nhưng sau khi xuống, rất nhanh hắn liền hiểu ra, bởi vì hai gã này đã vây quanh người phụ nữ, người trong đó còn trừng mắt với Diệp Mặc quát, tiểu tử, nếu như muốn sống thêm vài ngày thì cút nhanh, nơi này không có chuyện của mày. Gặp cướp bóc rồi, Diệp Mặc trong lòng âm thầm buồn cười, hai gã này thoạt nhìn thì tuy hung hãn nhưng Diệp Mặc khẳng định họ không phải đối thủ của người phụ nữ kia. Người phụ nữ này lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai gã tới gần cô không nói một lời. Con bé này, đem tiền trong túi lấy ra đây, đừng có nói là không có. Vừa nãy lúc lấy điện thoại ra, anh đã nhìn thấy rồi, hẳn là phải có mấy chục ngàn. Hai người bọn anh vốn là chuẩn bị cướp xe buýt, cho nên nếu trên người một mình em đã có nhiều tiền như vậy, Vậy thì chỉ cướp một mình em là đủ rồi, đỡ phiền. Cái gã kêu Diệp Mặc cút, nói với Diệp Mặc một câu xong lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này. Diệp Mặc cười cười, loại chuyện này vốn hắn không muốn quản, đôi bên cũng chẳng phải người lương thiện gì. Anh kia, chờ một chút. Diệp Mặc vừa chuyển thân định đi thì người phụ nữ kia lại kêu lên. Chuyện gì nữa? Diệp Mặc quay đầu lại thản nhiên hỏi. Thấy Diệp Mặc không có chút khẩn trương nào, cô gái này kinh ngạc đánh giá Diệp Mặc một chút, tuy nhiên lại nhìn không ra hắn có chỗ nào bất thường, cả người đều bình thường đến không thể bình thường hơn, mà ngay trên chân đi loại giày da đá bóng cũng hết sức bình thường. Nghĩ thầm người này đúng là thần kinh nặng rồi. Đợi lúc nữa, giúp tôi một chuyện. Người phụ nữ mặt mũi đầy đặn không ngờ lại mỉm cười, sau đó tháo mắt kính xuống cất đi. Diện mạo chỉ có thể coi là tạm được, nhưng bởi vì nở nụ cười thì lập tức khuôn mặt trở nên sinh động hơn nhiều. Diệp Mặc còn là lần đầu tiên thấy được một khuôn mặt biến hóa lớn như vậy, chỉ vì một nụ cười thì liên tưởng là hai người khác nhau. Tôi không thích đánh nhau. Người phụ nữ nửa câu còn chưa nói ra thì Diệp Mặc đã cự tuyệt. Người phụ nữ này hơi sửng sốt rồi bất ngờ cười ra tiếng tiếp tục nói. Không phải muốn anh đánh nhau, là đợi lát nữa giúp tôi đem xác của hai người này vào rừng chôn. Hai gã kia vốn đang có chút hung hãn nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, bọn họ thấy Diệp Mặc không sợ hãi rời đi thì liền có chút đề phòng với hắn. Người bình thường gặp cướp bóc trận đường thì nhất định đã tái mặt xoay người bỏ chạy. Diệp Mặc không sợ hãi như vậy thì bọn họ đúng là mới thấy lần đầu. Nghe thấy người phụ nữ này nói nhờ Diệp Mặc đưa xác họ đi chôn, tên cao lớn kia làm sao còn nhịn được, liền cầm con dao găm trong tay đâm thẳng vào ngực người phụ nữ này. Răng rắc, a! Sau hai tiếng kêu thì gã cầm dao găm đã ngã vật ra đất. Một gã thấp hơn còn chưa kịp phản ứng lúc này cũng có chút sững sờ, nhưng Diệp Mặc lại thấy rất rõ, thời điểm gã cao lớn kia vươn dao găm đâm vào ngực cô gái, cô ta rất nhanh, vòng tay bắt được cổ tay gã này, sau đó lật lên trên, đem cổ tay vặn gãy, đồng thời mu bàn tay ở phía sau dao găm đánh mạnh một cái, con dao găm liền đâm thẳng vào cổ họng gã cao lớn. Thật là một người phụ nữ lợi hại, toàn bộ động tác chỉ mất vài lần hô hấp, nếu không phải Diệp Mặc hiện tại đã là luyện khí cảnh tầng 2, hắn thậm chí còn không nhìn ra. Diệp Mặc trong lòng co giật, nếu như đổi thành hắn khi mà luyện khí tầng 1 phải đối địch với người này thì hiểu chết về tay ai, rất khó có thể đoán trước. Diệp Mặc là lần đầu tiên gặp cao thủ như thế, tuy rằng hiện tại người phụ nữ này trong mắt hắn thì chỉ vài giây đồng hồ là có thể thu phục, nhưng nó cũng chứng tỏ một vấn đề là trên thế giới này có rất nhiều cao thủ ẩn giấu ở những nơi hẻo lánh, nếu như hắn không cố gắng tu luyện, nó không chừng một ngày nào đó sẽ đụng phải. Nói cách khác là nếu khoảng một tháng trước bắn gặp người phụ nữ này xung đột với nhau, kết quả sẽ thế nào? Diệp Mặc không thích cái loại cảm giác nguy hiểm này, biện pháp duy nhất chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ thôi. Tên thấp bé kia cuối cùng bừng tỉnh lại, tuy rằng chỉ vài giây thôi, nhưng trong lòng của gã đã hiểu được lần này đã phải thiết bản rồi. Không chút nghĩ ngợi liền xoay người muốn trốn, nhưng người phụ nữ kia bỗng nhún người bay lên một cước đá ra, dao găm từ trên cổ họng của tên to con ở mặt đất bị đá văng lên trên không. Sau đó cô ta lại một cước xoay người đạp vào con dao găm. Dao găm liền bay vút đi ghim vào hậu tâm của gã đang chạy trốn. Lá gan của anh không tệ, tôi không phải bảo anh giúp tôi đánh nhau. Anh xem, hiện tại đã không cần phải anh đánh đấm gì. Anh chỉ cần giúp tôi đem xác hai người này kéo vào rừng cây chôn đi. Tiền trên người họ đều là của anh. Người phụ nữ này bỗng nhiên cười nói với Diệp Mặc. Nếu trên người hai người này không có tiền thì sao? Diệp Mặc thản nhiên hỏi một câu. Người phụ nữ này hơi sửng sốt, cô không nghĩ tới Diệp Mặc lúc này còn suy nghĩ tới vấn đề đó. Người bình thường thì sớm đã phải nghe lời mà làm theo, làm gì còn dám mở miệng. Nếu như không có tiền thì cái này là của anh. Nói xong cô ta giơ tay từ trong bao của mình lấy ra một xấp tiền, đã giữ lại phân nửa, còn lại ném cho Diệp Mặc. Diệp Mặc giơ tay đón lấy, nhìn con dấu thủ quỹ ngân hàng vẫn còn in ở phía trên. Vốn xấp tiền này hẳn là 10.000, bị người phụ nữ kia tách ra một chút, hẳn là còn khoảng 4-5.000. Cô ta ra tay thực sự rất hào phóng. Diệp Mặc lúc này cũng đang rất cần tiền, liền cười nói, được, cuộc làm ăn này tôi nhận. Nói xong trực tiếp kéo hai gã té trên mặt đất vào rừng cây ven đường. Nhìn Diệp Mặc tiến vào rừng và cái cảm giác thoải mái của hắn khi kéo lê thi thể, người phụ nữ này trong mắt lộ ra một tia thưởng thức, lầm bầm lầu bầu một câu, ý lực không tệ, hơn nữa lá gan không nhỏ, chỉ là cái mặt hơi non một chút, búng ra sữa. Diệp Mặc đem hai thi thể kéo vào rừng cây, nhìn trên thân họ chả có vật gì tốt, cộng lại còn hơn 1.000 tiền mặt. Về phần thẻ thì Diệp Mặc căn bản không cần, tuy nhiên cây dao găm kia không tệ, thoạt trông rất sắc bén. Diệp Mặc rút ra xem, coi nó như chiến lợi phẩm của mình. Vài quả hỏa cầu thật đem hai người này đốt thành một đống, nhưng lại không thể đốt hết. Diệp Mặc thở dài, cấp bậc hỏa cầu thuật của mình còn quá thấp. Nếu đạt tới luyện khí cảnh tầng 3, một cái hỏa cầu thuật của hắn có thể hoàn toàn khiến hai người này biến mất không tăm tích. Tùy tiện đánh ra một chưởng đào ra hố lớn, liền đem xác của hai người còn thừa lại đá vào, rồi lại lấp đất. Hắn giết người thì chẳng bao giờ chôn, nhưng lần này đã thu của người ta mấy ngàn tệ, coi như làm công nhân một lần. Diệp Mặc xử lý xong hai tên cướp này cũng không trở về mà trực tiếp hướng lên ngọn núi mà đi. Anh kia, chờ một chút. Người phụ nữ ở ven đường đợi một hồi không thấy Diệp Mặc quay lại, lập tức chạy ra quốc lộ tiến vào rừng cây. Lúc này mới phát hiện là không ngờ Diệp Mặc tiến vào trong núi, chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng lưng của hắn. Nếu cô ta chậm một chút nữa thì nó không chừng Diệp Mặc đã đi khuất. Diệp Mặc nghe thấy người phụ nữ kia gọi to liền ngừng lại. Thấy hắn dừng lại, cô gái thực sự kinh ngạc. Theo như cô thấy Diệp Mặc là bởi vì sợ cô cho nên mới trốn vào rừng. Nên nghe thấy tiếng gọi của cô thì hắn căn bản phải chạy càng xa càng tốt mới đúng. Không nghĩ tới hắn không ngờ lại dừng lại. Cô muốn nghĩ là Diệp Mặc sợ cô mới dừng lại. Nhưng người phụ nữ này lại biết Diệp Mặc không phải như vậy. Hắn ngay cả một chút thần thái sợ hãi cũng đều không có kìa. Anh không sợ tôi sao? Người phụ nữ đi tới trước mặt của Diệp Mặc có chút ý tứ hàm xúc mà nói. Diệp Mặc lại kéo cái ba lô trên bả vai, thản nhiên cười nói. Cô sẽ giết tôi sao? Không. Anh không có mạo phạm tới tôi cũng không thích giết người. Người phụ nữ theo bản năng lắc đầu. Ồ, cô sẽ không giết tôi thì vì sao tôi phải sợ? Diệp Mặc dường như có chút kỳ quái hỏi lại. Người phụ nữ này lại nhìn Diệp Mặc, một thanh niên bình thường, bộ dạng không xấu, còn có chút trắng trẻo, quần áo sạch sẽ, thậm chí giống một học sinh, phòng chừng mới ngoài 20 tuổi một chút. Hơn nữa trên người cũng không có bất kỳ cái gì làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Nàng đã chạy trốn tử thần vô số lần, có một loại cảm giác trời sinh nhạy bén, chính là trực giác phát hiện người nào lợi hại hơn mình. Rõ ràng là Diệp Mặc không phải loại người đó. Anh có lá gan rất lớn, tuy nhiên anh nếu không sợ tôi. Vậy anh muốn từ ngọn núi này chạy trốn để làm gì? Nơi này là nhà của cô sao? Chẳng lẽ tôi không thể đi? Người phụ nữ nhất thời nghẹn lời, tuy rằng Diệp Mặc lời nói có chút lung tung, nhưng cô không tức giận, mà tiếp tục cười nói. Được rồi. Và như anh nói đúng, làm quen chút đi, tôi gọi là Văn Đông, chữ Văn trong kiến văn Quảng Bắc, chữ Đông trong trời đông tháng giá. Diệp Mặc chỉ nói đơn giản tên mình, hắn cũng không biết nhiều chữ để mà giải thích kiểu đó, hắn không biết người phụ nữ này vốn không quen biết thì tìm hắn để làm gì. Anh có biết tại sao tôi phải gọi anh, hơn nữa còn muốn cùng anh làm quen không? Văn Đông hỏi một câu, tuy nhiên cô không đợi Diệp Mặc trả lời mà lại tự mình nói trước. Bởi vì tôi khá là thích anh, vừa rồi anh cũng nhìn thấy tôi không phải người bình thường, nếu anh nguyện ý tôi có thể giới thiệu cho anh một vị sư phụ. Diệp Mặc khoát tay nói, giới thiệu sư phụ thì miễn đi, cô cũng đã thưởng thức qua, nếu như không có chuyện gì khác thì tôi đi đây. Đừng nóng vội, xem ra anh vẫn không hiểu cường nhân thế giới này mạnh đến mức nào. Nếu như vậy, việc thu nhận đồ đệ lát nữa nói sau đi, tôi hiện tại có một cuộc làm ăn muốn làm, anh có hứng thú cùng đi với tôi không? Đương nhiên, thủ lao có thể nhiều hơn việc chôn cái xác này chứ. Cô gái này thấy Diệp Mặc cự tuyệt hảo ý của nàng cũng không thèm để ý mà chậm rãi nói ra. Thủ lao? Diệp Mặc thầm nghĩ giúp người phụ nữ này xử lý hai cái xác đơn giản đã thu mấy ngàn tệ. Chính mình đang cần có tiền. Nếu người phụ nữ này có thể choán nhiều tiền hơn thì giúp cô một chuyện cũng không sao. Hơn nữa hắn hiện tại đã là luyện khí cảnh tầng 2, cũng không sợ là người phụ nữ này sẽ đánh lén chơi xấu. Chủ yếu là một khi hắn bắt đầu tu luyện thì hắn sẽ không có thời gian đi kiếm tiền, cho nên sẵn tiện chưa có tu luyện thì kiếm nhiều một chút. Nói đi, chuyện gì, thù lao bao nhiêu? Diệp Mặc đối với việc có bao nhiêu tiền mới là điều hắn quan tâm. Nếu mà đã có được tiền thì hắn còn không cần tiếp tục vì tiền mà phiền lòng nữa. Văn Đông không có trực tiếp trả lời mà nói. Từ nơi này đi theo hướng bắc chừng khoảng 20 dặm, có một cái quốc lộ trực tiếp đi thông đến điểm du lịch Tương Sơn Lĩnh. Trong một công ty lữ hành nhỏ ở điểm du lịch, tôi có hai cái dương. Đến lúc đó anh chỉ cần giúp tôi mang hai cái dương đó theo, rồi cùng tôi đi tới một cuộc giao dịch là được. Yên tâm, có tôi ở đây thì anh sẽ rất an toàn. Đến lúc đó thì anh chỉ phụ trách giao dương mà không cần phải nói nhiều. Về phần thù lao, cho anh 50.000, thế nào? Đi sách dương mà cũng được 50.000, tiền cũng dễ kiếm quá rồi. Vậy thiên hạ làm gì có người nghèo nữa? Diệp Mặc động lòng, hắn cực khổ bán bùa, còn giúp người ta xem bệnh bốc thuốc, ở dưới tình huống gặp thời thế cũng chỉ kiếm được có mấy chục ngàn tệ mà thôi. Về phần Văn Đông có bẫy hắn hay không thì căn bản hắn không sợ, hắn không tin là có người có thể giết hắn, cho dù lợi hại hơn so với hắn, nhưng nếu muốn hắn đi, nếu hắn muốn đi thì cũng không ai có thể ngăn cản. Được, tôi làm, tuy nhiên không thể đi xa nơi này quá, tôi còn muốn phải đi ở đây nữa. Diệp Mặc gật đầu, không cần nói nhiều đồng ý luôn. Văn Đông thấy Diệp Mặc vui vẻ đáp ứng như thế liền gật đầu nói, rất tốt, anh là một người thẳng thắn, là một người làm được đại sự, tôi thích loại người này, bất kể anh đi đâu cũng sẽ không ảnh hưởng, nơi mà tôi giao dịch chỉ mất mấy giờ đi đường thôi, giao dịch kết thúc đã không làm lỡ chuyện của anh đâu. Thấy Diệp Mặc không nói gì nữa, Văn Đông cũng không nhiều lời, bắt đầu đi lên phía trước dẫn đường. Mặc dù là bên trong núi non trùng điệp nhưng Văn Đông vẫn đi đứng nhẹ nhàng thoải mái mà không thấy khó nhọc chút nào. Cô sợ Diệp Mặc theo không kịp còn cố ý đi chậm lại. Sau khi phát hiện thể lực của Diệp Mặc rất tốt, không hề có dấu hiệu là theo không kịp thì trong lòng còn âm thầm ngạc nhiên. Nếu không phải Diệp Mặc thoạt nhìn căn bản không phải người luyện võ, còn có hai tay thon dài trắng nõn thì Văn Đông thậm chí hoài nghi Diệp Mặc không phải là người qua đường. Văn Đông nói không sai. Hai người đi trong núi chỉ chừng một giờ thôi thì thấy phía trước có một cái quốc lộ, vòng qua núi vắt ngang qua. Quốc lộ này rõ ràng là hơi nhiều người hơn so với con đường vừa nãy mà bọn họ xuống xe, ít nhất là thỉnh thoảng cũng thấy một vài chiếc xe lui tới. Văn Đông và Diệp Mặc không đợi lâu thì có một chiếc xe buýt đi hướng Tương Sơn Lĩnh. Tương Sơn Lĩnh là một trong những điểm du lịch khá nổi tiếng của Hoa Hạ, tên tuổi không kém gì Ngũ Nhạc. Nhưng bởi vì hàng năm người đến Tương Sơn Lĩnh du lịch đều bị mất tích, hơn nữa chỗ này quốc lộ vòng qua sườn núi, sự cố xe gặp tai nạn tương đối cao, cho nên lượng người tới đây du lịch kém xa so với Ngũ Nhạc và Hoàng Sơn. Diệp Mặc mới đến Tương Sơn Lĩnh thì cũng cảm giác được nơi này thiên địa linh khí so với Ninh Hải mạnh hơn. Nếu như nơi này mà không quá gần Ninh Hải thì hắn sẽ lựa chọn tu luyện ở đây. Xe bước dừng lại ở một bãi đỗ xe trong sườn núi Tây Sương Lĩnh, Văn Đông nói Diệp Mặc chờ chỗ này, cô ta sẽ đi lấy đồ. Quả nhiên Diệp Mặc không đợi bao lâu thì Văn Đông đã lái một chiếc xe buýt tới, chiếc xe búc, xe chở hàng. Đồ lấy được rồi, lên xe, chúng tôi đi thôi. Văn Đông liền dừng xe trước mặt Diệp Mặc thoải mái gọi. Diệp Mặc thần thức tuy rằng chỉ nhìn được 5-6 mét, nhưng mà để kiểm tra chiếc xe này thì một chút cũng là dư sức. Thần trí của hắn quét qua, xe không có gì bất thường, chỉ có điều ở chỗ ngồi phía sau có thêm hai cái dương. Diệp Mặc mở cửa xe ngồi ở phía sau, thần thức hắn lại quét vào trong dương. Một cái dương này có chứa một khẩu súng trường. Diệp Mặc đối với súng không hiểu biết cho lắm. Súng này rốt cuộc là loại súng gì, hắn không biết. Thật nhìn có chút giống AK. Một cái dương khác thì có một sấp tài liệu và còn có một cái mô hình trông khá là kỳ quái. Văn Đông thấy Diệp Mặc chẳng nói gì liền xuống ngồi phía sau thì rất hài lòng với hành động này của Diệp Mặc. Tuy nhiên trong lòng cô lại nghĩ, Diệp Mặc này trời sinh lá gan quá lớn, hay là hắn vẫn chưa trải qua sự đời là một tấm chiếu mới. Nếu như chưa từng trải qua sự đời, đến lúc đó ngàn vạn lần cũng đừng nên làm ra chuyện mất mặt nha. Ngay tới đây Văn Đông lại nói, Diệp Mặc, đợi lát nữa khi chúng ta tiến vào, nếu như bên cạnh có người nhìn chằm chằm vào chúng ta, anh cũng không cần lo lắng, chỉ cần nghe tôi chỉ đạo, sau đó cùng đối phương trao đổi cây dương là được. Biết rồi, Diệp Mặc dự đoán cái phải trao đổi chính là cây dương có mô hình và sắp tài liệu kia. Nếu mà Văn Đông đã bình tĩnh như vậy thì chứng tỏ bản thân sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, ngay cả có nguy hiểm thì Diệp Mặc cũng không sợ. Làm xong vụ này, hắn đã có thể yên tâm mà tu luyện được rồi. Lúc này ở Ninh Hải, thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh. Ninh Khinh Tuyết tuy rằng mỗi ngày đều đứng ở cổng khu nhà trọ trông đến mòn cả con mắt, nhưng không cần nói là Diệp Mặc mà ngay cả cái bóng cũng không thấy đâu. Hai ngày sau thì Ninh Khinh Tuyết rốt cuộc hiểu được là Diệp Mặc đã đi. Im hơi lặng tiếng mà biến mất, không cùng nàng chào hỏi một câu, thậm chí ngay cả đồ đạc hắn không mang theo nốt. Nếu không phải hắn có việc gấp thì trong mắt hắn mình thực sự không là gì cả. Có lẽ ở trong mắt Diệp Mặc mình là một người vô lễ, tự cho mình là đúng. Khinh Tuyết, hai ngày thời gian đã tới, Dượng và cô đã gọi điện cho em là muốn tới đây rồi. Em nói hai người chúng ta sẽ trực tiếp đi Du Châu. Lý Mộ Mai nhìn Ninh Khinh Tuyết, hoang mang lo sợ nhắc nhở. Ninh Khinh Tuyết hai ngày này biểu hiện rất không bình thường, thậm chí có chút mất hồn mất vía. Cô dường như rất để ý đến việc là Diệp Mặc chưa trở về. Lý Mộ Mai cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ giữa Ninh Khinh Tuyết và Diệp Mặc đã có chuyện gì đó mà cô không biết sao. Nhưng nếu nói Ninh Khinh Tuyết đã thích Diệp Mặc thì Lý Mộ Mai tuyệt đối không tin. Đã hai ngày rồi sao? Ninh Khinh Tuyết theo bản năng trả lời dường như có chút thất thần. Sau một lúc nàng lại nói, Mộ Mai, chị muốn mua lại ngôi nhà này. Đúng vậy, đem ngôi nhà này mua lại đi, bất kể tốn bao nhiêu tiền. Khinh Tuyết, chị làm sao vậy? Lý Mộ Mai cảm giác hành động của Ninh Khinh Tuyết dường như có chút tùy ý quá rồi. Mua ngôi nhà này chưa nói đến việc người ta có bán hay không. Cho dù là người ta có bán thì ngôi nhà này mua về để làm gì? Mộ Mai, cứ làm như vậy đi. Em đem ngôi nhà này mua lại, nói với chủ cho thuê nhà, bảo họ không được động vào bồn hoa này. Ninh Khinh Tuyết hạ quyết tâm. Vì sao? Khinh Tuyết, vì sao chị lại muốn mua ngôi nhà này? Cũng phải có một lý do chứ. Hơn nữa Dượng và cô cũng sẽ hỏi tới. Mộ Mai không hiểu mà hỏi lại. Không có lý do gì cả. Mộ Mai, chị chỉ là cảm giác có một vật bị bỏ lại ở nơi này. Chị nghĩ có lẽ mua lại thì chị sẽ có cơ hội để tìm lại nó. Nếu như không đem ngôi nhà này mua lại thì có lẽ cả đời này chị đều không tìm lại được vật đó. Mộ Mai, chị đã quyết định rồi. Nếu ba chị không đồng ý thì để chính chị nói với ông ấy. Âm thanh của Ninh Khinh Tuyết có chút êm dịu giống như là truyền từ chân trời tới vậy. Mau nhìn đi, mỹ nữ kia lần trước tìm Diệp Mặc lại tới nữa rồi kìa. Diệp Mặc tên này thật đúng là có vận khí cứt chó, không ngờ lại quen được loại mỹ nữ này, hơn nữa còn không đi học để cho người khác tìm không thấy. Thứ dữ rồi, loại người này năm nay từ khi nào thì đến lớp của chúng ta nhiều như vậy. Hừ. Ở trong phòng học mọi người đang thảo luận, cuối cùng có một tiếng hừ vang lên, cũng là từ người tài đức vẹn toàn vọng lại. Cô đối với mỹ nữ xinh đẹp hơn cô thì luôn cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa lần trước cô còn bị làm cho chịu nhục. Tô Tĩnh Văn đã tới trước Đại học Ninh Hải mấy lần nhưng lại không tìm thấy Diệp Mặc. Cô nghĩ Lý Mộ Mai biết được chỗ ở của Diệp Mặc, nhưng cô lại không muốn việc mình tìm Diệp Mặc bị cô ta biết. Về phần nghĩ gì, Tĩnh Văn đại khái cũng hiểu được. Cô thích tìm Diệp Mặc là vì cô cảm giác ở bên cạnh Diệp Mặc thật nhẹ nhàng thoải mái, không hề có chút áp lực nào. Kể từ ngày Diệp Mặc cùng cô khiêu vũ tại buổi tiệc sinh nhật về sau, Tô Tĩnh Văn đã không nhìn thấy hắn nữa. Hôm nay đã là lần thứ ba nàng đến đây. Lần này cô quyết định nếu không phát hiện Diệp Mặc trong phòng học thì cô cũng hỏi thăm một chút. Đang lúc Tô Tĩnh Văn quyết định như vậy thì đâm đầu phải một thiếu phụ có vẻ mặt lạnh như băng. Tô Tĩnh Văn lập tức nhìn rõ thiếu phụ này là ai. Chính là cô giáo mà lần trước khi cô và Diệp Mặc rời đi đã nhìn thấy. Cô lập tức vui vẻ chào hỏi. Chào cô giáo, xin hỏi cô có biết Diệp Mặc mấy ngày nay đi đâu không ạ? Diệp Mặc, tôi không quen biết con người vô liêm sỉ đó. Nói xong câu này, thiếu phụ xoay người rời đi. Người thiếu phụ này đương nhiên chính là Vân Băng. Hiện tại người mà cô hận nhất là Diệp Mặc. Nếu như Diệp Mặc xuất hiện trước mặt cô ta, cô không dám khẳng định có phải lập tức sẽ đem quyển sách trong tay đập vào mặt nó hay không. Hôm nay lại có người tới hỏi cô Diệp Mặc đi đâu, hơn nữa bộ dạng người phụ nữ này hết sức xinh đẹp, cô còn nhận ra chính là người lần trước cùng Diệp Mặc ở chung một chỗ. Người như thế cùng với Diệp Mặc ở cùng một chỗ thì tuyệt đối không thể khá hơn lúc nào. Vân Bằng đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt cho Tô Tĩnh Văn xem. Tô Tĩnh Văn sững sờ nhìn giáo viên nghênh ngang rời đi kia mà trong lòng tự chủ, hiện tại tố chất của giáo sư trong đại học lại thấp đến vậy sao? Nói không chừng là còn là đồ vô điềm sỉ nữa. Vậy thì Diệp Mặc đã làm gì đối với cô ta? Nếu người khác không biết tình trạng của Diệp Mặc, nhưng Tô Tĩnh Vân nàng liệu có thể không biết hay sao? Một phế nhân liệt dương bị đuổi ra khỏi Diệp gia. Người phụ nữ hận đàn ông không phải chỉ liên quan đến chuyện đó hay sao? Diệp Mặc căn bản cũng không có khả năng làm ra những chuyện đóng gạch đóng ngói. Người phụ nữ này rượu cái gì mà giận Diệp Mặc chứ? Ấn tượng của Vân Băng trong mắt Tô Tĩnh Vân lập tức xuống dốc không phanh. Chị họ Tĩnh Văn, sao chị lại ở chỗ này? Âm thanh của Tommy lúc này truyền đến. Ô, là Tommy à? Cô giáo phía trước là ai vậy? Sao tố chất kém thế chứ? Chị hỏi có một câu, không ngờ cô ta lại mắng chửi người ngay. Tô Tĩnh Văn chỉ vào bóng dáng của Vân Băng mà nói. Tommy nhìn lại có chút kỳ quái. Là cô giáo tiếng Anh tên là Vân Băng. Mặc dù người có chút lạnh lẽo như băng nhưng lại không phải là người không tốt. Không có tố chất. Làm sao? Chẳng lẽ cô giáo Vân vừa nói cái gì không đúng? Không phải, chị chỉ hỏi cô ta là Diệp Mặc tại sao không có ở đây, còn hỏi Diệp Mặc đi đâu, không ngờ cô ta lại mắng Diệp Mặc là đồ vô liêm sỉ. Thực là, không ngờ lại có cô giáo như vậy nữa. Tô Tĩnh Văn rõ ràng là mất hứng khi thấy Vân Băng là mắng Diệp Mặc như vậy. Nói Diệp Mặc, chẳng trách, bởi vì Diệp Mặc ức hiếp cô giáo Vân quá mà, em tận mắt nhìn thấy luôn. Ngày đó phòng trừng Diệp Mặc đã đắc tội với cô giáo Vân gì đó, cô giáo Vân muốn đánh Diệp Mặc lại bị hắn tóm được tay, cuối cùng cô giáo Vân Băng còn mắng Diệp Mặc là đồ vô lại, vô liêm sỉ. Chị Tĩnh Văn, chị về sau không nên lui tới cùng với tên Diệp Mặc kia nữa, tên kia căn bản chính là một người da mặt dày, hắn và chị quen biết phòng trừng cũng chỉ là vì tiền mà thôi. Tommy đối với Diệp Mặc đương nhiên không có chút thiện cảm nào, liền thêm mắm dặm muối, đem Diệp Mặc giáng chức xuống không đáng một đồng. Tô Tĩnh Văn hơi không rõ cho lắm, nghe Tommy nói hết lời, hồi lâu nàng nhíu mày lại nói, Diệp Mặc không phải loại người như thế, chị tin tưởng vào cảm giác đầu tiên của mình, hơn nữa chị cùng hắn đã nhiều lần gặp nhau, trên người của hắn không hề có loại cảm giác mà chị chán ghét. Tommy, có phải là em nhìn lầm người rồi hay không? Chị cảm thấy đôi khi em nhìn người không nên quá võ đoán mới được. Cái gì? Chị Tĩnh Văn, Em làm sao có thể nhìn lầm được? Ngày đó trong rừng cây nhỏ Ninh Hồ, em đã tận mắt nhìn thấy hành động của Diệp Mặc và cô giáo Vân Băng. Hơn nữa, cho dù là em nhìn lầm, chẳng lẽ vừa rồi cô giáo Vân mắng Diệp Mặc là giả sao? Tommy vội vàng khoa trương cãi. Tô Tĩnh Văn kỳ thực vừa hỏi thì liền biết câu hỏi của mình có chút vấn đề. Nếu như Tommy nhìn lầm thì người phụ nữ kia sao phải vô duyên vô cớ mắng Diệp Mặc chứ? Chẳng lẽ cảm giác của mình thực sự sai sao? Nhưng Diệp Mặc không hề có ấn tượng gì xấu đối với nàng. Tuy rằng hắn nghèo một chút, nhưng Diệp Mặc ở trước mặt nàng cho tới bây giờ đều là sử dụng thái độ đúng mực. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Chi nhân chi diện bất chi tâm, hay là Diệp Mặc thực sự là loại người này? Chỉ có điều hắn ẩn núp vô cùng tốt, hoặc là nói hắn tiếp xúc với mình là có mục đích cụ thể. Nhưng có trời đất chứng giám, từ khi vừa mới bắt đầu chính là mình luôn luôn tìm hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ lại không tìm mình lấy một lần. Cho dù là hắn biết số điện thoại của mình thì cũng vậy. Sờ sờ chiếc lắc trên cổ tay, Tô Tĩnh Văn trong lòng có chút loạn. Cô không phải là vì nảy sinh tình cảm gì đó đối với Diệp Mặc, mà là cô cho tới bây giờ đều không có một người bạn nào thực sự. Hơn nữa, để nói chuyện vui vẻ hợp ý, thiện cảm của cô đối với Diệp Mặc là sinh ra trong bất chi bất giác, hiện tại không ngờ lại phát hiện hắn trong mắt người khác là khác hoàn toàn so với hắn ở trong mắt mình. Cô có chút bực bội, hơn nữa có gì đó còn là mình được tận mắt trông thấy. Không được rồi, mình phải tới chỗ ở quán để xem qua. Lý Mộ Mai không phải là biết chỗ sao? Đi hỏi Mộ Mai một chút. Mình không tin Diệp Mặc là người như vậy, họ nhất định đã hiểu lầm hắn rồi. Mình rất tin tưởng vào hắn. Tô Tịnh Văn còn chưa đến hỏi Lý Mộ Mai thì một người phụ nữ khác không ngờ lại gọi điện cho nàng. Người phụ nữ này không phải ai khác, chính là Ninh Khinh Tuyết, người đã từng kết hôn giả với Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn đương nhiên biết Ninh Khinh Tuyết tại sao phải cùng Diệp Mặc kết hôn, nhưng trực giác của người phụ nữ làm cho nàng cảm thấy Ninh Khinh Tuyết đối với cô cũng tuyệt không có thiện cảm cho lắm. Vì sao Ninh Khinh Tuyết lại đột nhiên gọi điện thoại đây? Khi Tô Tĩnh Văn tới một quán cà phê nhỏ thì Ninh Khinh Tuyết đã chờ đợi thật lâu. Tô Tĩnh Văn tiến vào, Ninh Khinh Tuyết vội vàng đứng lên. Khinh Tuyết, cô tìm tôi sao? Tô Tĩnh Văn nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết liền vội vàng mở miệng. Đúng vậy, Tĩnh Văn, ngồi đi, cô muốn uống chút gì không? Ninh Khinh Tuyết thuận miệng hỏi. Tôi không thích uống cà phê, lấy cho cốc nước trái cây. Tô Tĩnh Văn nói xong mới phát hiện trước mặt Ninh Khinh Tuyết cũng là một ly nước trái cây. Hai người trong quán cà phê mà lại uống nước trái cây thì quả thật có chút buồn cười. Khinh Tuyết, cái kia các cô vẫn sống tốt đấy chứ? Tô Tĩnh Văn vốn muốn hỏi thăm một chút xem Diệp Mặc có khỏe không, nhưng lời đến bên miệng liền biến thành là các cô. À, cũng được. Ninh Khinh Tuyết uống một ngụm nước trái cây, bộ dạng có chút không biết phải nói như thế nào. Lát sau, cô mới bình tĩnh lại nói. Tĩnh Văn, kỳ thực có một việc tôi muốn nhờ cô giúp cho một chuyện. Chỉ có điều cái kia... Cứ cách này cái kia cả nửa ngày, Ninh Khinh Tuyết cũng không đem mục đích của mình nói ra, dường như rất khó có thể mở miệng vậy. Khinh Tuyết, cô có gì thì nói thẳng đi, hơn nữa Mộ Mai là bạn tốt của tôi. Cô ấy cũng là em họ, tuy rằng chúng ta trước kia không quen biết, nhưng tôi nghĩ sau này hẳn là sẽ quen. Tô Tĩnh Văn ý tứ rất rõ ràng, mọi người đã không phải người xa lạ rồi, có gì mà khó nói. Vậy thì tôi nói thẳng vậy, cô có thể nói cho tôi biết chuyện về Diệp Mặc hay không? Còn có... Ninh Khinh Tuyết phân vân... Nói được phân nửa nhưng cô sau vẫn không thốt nên lời. Tô Tĩnh Văn tự nhiên cười nói, kỳ thực điều này cũng không có gì. Tôi còn biết Diệp Mặc rất ngẫu nhiên bị hắn kéo vào đồn cảnh sát, sau tôi nộp tiền bảo lãnh cho hắn. Sở dĩ nộp tiền bảo lãnh hắn ra là bởi vì tôi luôn thấy hắn giống một người mà tôi quen, sau này mới biết là phải. Sau đó thì đi ăn cơm, tiếp đó tôi mời hắn tham gia tiệc sinh nhật. Tô Tĩnh Văn cũng không nói gì về việc Diệp Mặc giống đại sư bán bùa cho cô. Dù sao Ninh Khinh Tuyết và Lý Mộ Mai đều biểu hiện rất không tin cái loại mê tín này, cho nên không nhất thiết là phải nói ra. Tĩnh Văn, cái kia, lần trước Diệp Mặc đi tham gia sinh nhật của cô, hắn tặng cho cô một chiếc lắc tay. Nếu cô không thích thì tôi muốn... Ninh Khinh Tuyết thực sự xấu hổ, nếu như nói ra là cô ta muốn Tĩnh Văn đem chiếc lắc tay tặng lại cho cô, thì dù sao đồ vật này cũng là do Diệp Mặc tặng cho Tô Tĩnh Văn. Nếu như không phải là cô nghe Lý Mộ Mai nói, Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn chỉ có vài lần giao tình, cô dù có rất muốn chiếc lắc tay kia thì cũng không dám tới nơi này mở miệng hỏi. Hơn nữa hiện tại Tô Tĩnh Văn cũng đã thừa nhận cô và Diệp Mặc chỉ có kết giao hời hợt, Ninh Khinh Tuyết mới dám mở miệng, nhưng mà lời nói đến bên miệng vẫn không thể nói hết được. Tô Tĩnh Văn tuy rằng không nói ra, nhưng... Ninh Khinh Tuyết tuy rằng không nói ra, nhưng Tô Tĩnh Văn lại hiểu. Ninh Khinh Tuyết hẳn là muốn chiếc lắc tay này của cô. Chẳng lẽ giữa cô ta và Diệp Mặc đúng là nảy sinh tình cảm thật sao? Không đúng, nếu là nảy sinh tình cảm thì thứ này Diệp Mặc đã có thể làm cho mình, đương nhiên có thể làm cho cô ấy một bộ. Vậy thì Ninh Kinh Tuyết cần chiếc lắc tay của mình để mà làm cái gì? Nói thật thì Diệp Mặc tặng cho cô chiếc lắc tay được làm thủ công này không đẹp cho lắm, nhưng Tô Tĩnh Văn sở dĩ thích chiếc lắc tay này là vì cô cảm ứng được tình bạn giữa cô và Diệp Mặc vô cùng thuần khiết. Diệp Mặc là một người bạn làm cho cô cảm thấy rất chi là yên tâm. Tuy rằng số lần gặp mặt không nhiều nhưng lại chưa bao giờ có cái thứ gì tạp nhạp hỗn độn vào. Chỉ là hôm nay Tô Tĩnh Văn nghe lời của Tô Hy là kết hợp với thái độ của Vân Băng đối với Diệp Mặc làm cho nàng cũng là có một chút ít mê hoặc. Cô hiện tại cũng không biết Diệp Mặc rốt cuộc là dạng người gì. Tuy rằng cô tin tưởng Diệp Mặc nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn còn có một chút do dự. Diệp Mặc có khỏe không? Tô Tĩnh Vân không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Ninh Khinh Tuyết mà hỏi một câu có tính tương quan. Ninh Khinh Tuyết vốn cho là Tô Tĩnh Vân sẽ nói là để mình về nhà tìm xem, hoặc sẽ nói không biết vứt ở chỗ nào. Cô không tin là Tô Tĩnh Vân sẽ mang theo trên tay chiếc lắc tay thô kệch mà Diệp Mặc tặng. Cô cho rằng chiếc lắc kia đối với Tô Tĩnh Vân mà nói thì có cũng được, không có cũng không thành vấn đề, cho nên mới có thể mở miệng xin xỏ. Nhưng không nghĩ tới Tô Tĩnh Vân lại trực tiếp hỏi về Diệp Mặc, làm cô có chút trở tay không kịp. Diệp Mặc đi rồi, hắn hẳn là đã rời khỏi Ninh Hải, còn đi tới nơi nào thì hiện tại tôi cũng không biết. Vài ngày nay đã không thấy hắn rồi, buổi tối tôi và Mộ Mai cũng sẽ rời khỏi Ninh Hải, chúng tôi phải đi Du Châu. Ninh Kinh Tuyết rất nhanh phản ứng kịp, nói cho Tô Tĩnh Văn biết mình đã sắp rời khỏi Ninh Hải rồi. Diệp Mặc đi rồi sao? Hắn còn chưa tốt nghiệp cơ mà. Tô Tĩnh Văn có chút kinh ngạc nói, tuy nhiên rất nhanh cô liền phản ứng lại. Từ miệng của Tommy thì cô đã biết là Diệp Mặc đã tồn tại Đại học Ninh Hải theo cách nào. Cho dù có học xong 4 năm đại học thì cũng không có biện pháp nào tốt. Không có cách nào để tốt nghiệp. Tô Vĩnh Văn bỗng nhiên cười nói, không có trả lời Ninh Khinh Tuyết mà nói thẳng. Kỳ thực cái lắc tay đó kỹ thuật cũng không có tệ lắm, tôi cũng có chút thích. Cô là vợ hắn, chẳng lẽ muốn một cái lắc tay, hắn còn không cho cô sao? Nếu cô nói cho tôi biết vì sao cần cái lắc tay đó thì có lẽ tôi có thể cho cô một nửa. Ninh Khinh Tuyết đương nhiên nghe ra sự cố ý trong lời nói của Tô Tĩnh Vân, tuy nhiên cô vẫn trả lời. Cô biết tôi cùng Diệp Mặc kết hôn là vì chê nhau tai mắt của người khác, chỉ có điều không ngờ đến hiện tại thì lại không cần nữa. Thời điểm Diệp Mặc ra đi cũng không đưa cho tôi gì cả, hơn nữa tôi cảm thấy có lỗi với hắn, cho nên Ninh Khinh Tuyết muốn giữ lại chiếc lắc tay. Nguyên nhân chính là bỗng cô hâm mộ với việc mà Diệp Mặc mang đồ tặng cho Tô Tĩnh Văn. Hơn nữa cái lắc tay đó cũng không đẹp, người có tiền như Tô Tĩnh Văn thì chắc chắn sẽ không thích, nói không chừng nàng đã vứt nó vào xó xỉnh nào cũng nên. Mà nếu Tô Tĩnh Văn thích à không thích thì mình xin lại cô ta hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên nàng đã giấu đi một việc quan trọng, đó chính là Diệp Mặc không đưa cái gì cho nàng, nhưng trước khi đi hắn quá vội vàng cho nên đã để lại hòm thuốc nhỏ. Đương nhiên những lời này cô sẽ không nói ra, hòm thuốc nhỏ này đã trở thành báu vật của riêng cô. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye.